Này cho thấy, hắn đã có thể vô chướng ngại thuận lợi sử dụng phàm tục bên trong toàn bộ vũ khí. Mang theo vui sướng tâm tình, hắn cởi xuống tấm chắn, theo sau theo phía trên bức tường gỡ xuống một phen dài hơn 2 thước, lục kg nặng hơn cự kiếm. Hai tay cầm chặt, dùng nhận chi ma khế lực lượng tới kết nối, theo sau bắt đầu vung vẩy. Loại này sức nặng cự kiếm đã cơ hồ mất đi thực chiến ý nghĩa, bởi vì này sức nặng quá lớn, tính là hơn 200 cân đại lực sĩ. Cũng rất khó thành thạo đem khống chế. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại ma lực thúc dục phía dưới, nó lại giống như một căn ngắn gậy gỗ giống nhau nhẹ nhàng, tại Hoắc Tang trong tay tự do trên dưới vung vẩy, cắt ra vù vù tiếng gió. Đùa bỡn một trận sau đó, hắn mới đưa kiếm thả lại chỗ cũ, không cảm giác thể năng cùng ma lực tiêu hao, đúng như cùng sử dụng ngón tay của mình bình thường thoải mái, lập tức sắc mặt hết sức hài lòng. Bởi vậy từ hôm nay trở đi, hắn cũng hoàn toàn có thể tự xưng làm một cái ưu tú cận chiến. Nga được rồi, còn không được. Dù sao đến nay mới thôi, thể chất của hắn vẫn là không có đạt tới cận chiến đám người mạo hiểm số bình quân tự. Như vậy nghĩ, hắn lại mở ra chính mình giao diện thuộc tính. Ký chủ, Hoắc Tang giới tính, nam chủng tộc, nhân loại á loại, thanh ngân tộc, tuổi, 15 tuổi thân cao, 1m71 thể trọng, 60kg lực lượng, 8 nhanh nhẹn, 9 thể chất, 10 trí lực, 13 cảm giác, 12 mị lực, 20 nghề nghiệp, chú kiếm sĩ 4 cấp siêu tự nhiên lễ vật. Ít độc lễ vật nghề nghiệp năng lực, khế ước ma pháp, vu chú chiến sĩ, chú kiếm nguyền rủa, ma năng kỳ gọi, nhận chi ma khế dư thừa pháp lực giá trị, 17 cao nhất thi pháp vòng vị, vòng 2 ma năng kỳ gọi, ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn. Ma năng ý chí sở trường, duyên làm theo thuật pháp thuật ảo thuật, mũi kiếm phòng hộ, ma năng bạo, ánh sáng thuật, điện móng thuật một vòng pháp thuật, tạo thủy, khô thủy thuật, pháp sư hộ giáp, hộ thuẫn thuật, hấp thu nguyên tố, giả dối sinh mệnh. Giấc ngủ thuật. Vòng 2 pháp thuật, tạo phong thuật dư thừa tinh lọc đếm, 4729 một tháng khắc khổ rèn luyện, làm thể chất của hắn lại tăng lên một điểm, đồng thời thân cao thể trọng cũng đều đã có trưởng chân tăng trưởng. Bất quá bây giờ, hắn cũng bất quá là đạt tới người bình thường tiêu chuẩn. Khoảng cách kia một chút ưu tú cận chiến đám người mạo hiểm, có thể vẫn có một khoảng cách. Thật giống như vị kia khẳng đặc tư, khỏe mạnh thật tốt giống một đầu lợn rừng, buổi tối hôm đó đẩy độc khí, dùng thân thể cứng rắn chống lại hắn 5-6 phát ma năng bạo. Nhìn qua thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, là không ảnh hưởng chút nào chiến đấu. Phần này chống lại đánh năng lực, quả nhiên là so với hắn cường đến không biết đi nơi nào. Thô sơ giản lược phỏng chừng, thể chất của hắn ít nhất cũng có 16 điểm. Thậm chí rất cao. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang không khỏi thầm than. Kiếp trước tục ngữ nói cùng Văn Phú Vũ, mặc dù ở cái này kỳ huyễn thế giới bên trong, chân chính người giàu đều đi học ma pháp, nhưng chân chính luyện võ người, đối với dinh dưỡng nhu cầu có chút thật lớn. Chi tiêu cũng không có khả năng thấp. Bởi vậy, tại xóm nghèo loại này bần địa phương nghèo, không chiếm được đại lượng dinh dưỡng chồng chất, khẳng đặc tư lại còn có thể giống như này cường tráng khí lực, cùng với sau ba đặc ngươi còn cao hơn nửa chiến sĩ cấp bậc. Có thể nghĩ, hắn cũng tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, nói một câu chiến sĩ trên đường tiểu thiên tài cũng không quá đáng chút nào. Nhưng thiên tài như vậy, lại chí tử đều không có làm ra bất cứ chuyện gì nghiệp, cả đời đều tại phiến xóm nghèo. Cùng một đám tầng dưới cùng lưu manh mạt ba cũng đã, vì một miếng cơm ăn hợp lại thượng mạng già, lãng phí một cách vô ích thiên phú của mình cùng tài hoa. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang nhịn không được nhìn phía ngoài cửa sổ, cách tường vây. Nhìn về phía xóm nghèo phương hướng. Tại đây hỗn loạn nam cảng khu, lại có bao nhiêu thiên phú dị bẩm người, bởi vì thậm chí hợp lý thế giới, mà phí công mai một tài hoa của mình, tầm thường sống hết một đời đâu này. Chương 106, Amazon nữ nhân dục vọng. Hoắc Tang trong lòng không khỏi buồn bã. Nhưng theo sau lắc đầu, bỏ rơi trong não dư thừa ý tưởng. Quên đi, ta mình cũng còn không có bắt đi ra cái tương lai, thế nào còn có tâm tư đi bận tâm người khác. Tự dễu nở nụ cười một tiếng, Hoắc Tang thu liễm suy nghĩ. Tiếp tục nhìn phía chính mình giao diện thuộc tính. Hắn nghề nghiệp kia nhất lang, tà thuật sư, cũng đổi thành rồi, chú kiếm sĩ, bất quá nghề nghiệp đặc tính đổ không như thế nào thay đổi, chỉ bỏ thêm hai đầu tân năng lực, một là vừa đạt được vu chú chiến sĩ. Một cái khác là phía trước liền luyện chú kiếm nguyền rủa. Chú kiếm nguyền rủa hiệu quả là hướng 30m nội một cái kẻ địch gây nguyền rủa. Từ nay về sau ngươi mỗi lần đánh trúng hắn, nguyền rủa đều gây ra cộng minh, đối với kẻ địch tạo thành một cái ngoài định mức tổn thương. Mà nếu như đem nó đánh chết, cái này nguyền rủa còn hấp thu tính mạng của hắn lực, phản hồi cho ngươi. Cái này năng lực là hắn sớm nắm giữ, tại thư phòng cùng ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn trợ giúp phía dưới, hắn không đến 3 vòng liền hoàn toàn hiểu điệp nói thuật nội dung. Sau đó tập được này nhất năng lực. Chỉ bất quá hắn học cái đồ vật này sau đó, chức của hắn nghiệp cũng không có thay đổi thành chú kiếm sĩ, thẳng đến hôm nay, hắn liền, vu chú chiến sĩ, cái này năng lực cũng một loạt nắm giữ. Hắn mới cuối cùng xem như tiến giai hoàn thành. Tóm lại, nghề nghiệp thuận lợi tiến giai hoàn thành. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, tắt đi hệ thống giao diện, theo sau đi hướng cửa hông. Hắn cố ý điều chỉnh một chút kiến trúc vị trí, vì thế sân huấn luyện bên cạnh nhanh gần sát lấy chính là phòng tắm. Thống thống khoái khoái vọt vào tắm sau đó, hắn mới thay đổi quần áo, tính toán rồi đến thư phòng đọc sách một hồi, liền đi ăn bữa tối. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, hắn mới vừa đi ra cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Vưu Tháp cất bước đi đến. Cung kính đối với hắn hơi hơi cúi người, nói, Hoắc Tang cha xứ, ba đặt ngươi nữ sĩ tìm đến ngài. Này là thói quen của bọn họ, một khi có ngoại nhân tại, vô luận cách rất xa, đều phải một bộ giải quyết việc chung bộ dạng, sợ bị ngoại nhân nhìn ra dấu vết để lại. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức sắc mặt biến thành suy sụp, như thế nào mỗi ngày đều không được nhàn rỗi. Từ thu phục điệp đêm hôm đó qua đi, luôn luôn, sẽ có nhân tìm kiếm tu đạo viện đến, có là chuẩn bị bán nhà xóm nghèo cư dân. Có chính là khu chính thính cán sự, có chính là màu xám tay tiểu đội điều tra viên, sau đó liền là cái này ba đặt ngươi. Tốc ba người đến tu đạo viện tìm, cốt xấu đều còn có vừa vặn giám đốc Từ, giải quyết việc chung, mà ba đặt ngươi nàng. Nàng thuần túy chính là nhàn rỗi, chính là đến hoạt động diễn Hoắc Tang ngoạn. Mỗi lần cái này nữ nhân, không phải là chỉ một câu thôi cái cầm của hắn, chính là xoa bóp hắn mũi, lần trước thậm chí trực tiếp động dấu tay một chút hắn mông. Hiển nhiên một bộ là sắc như mạng nữ sắc lang diễn xuất, làm Hoắc Tang chỉ muốn đối với nàng kính nhi viễn chi. Nữ nhân này lưng dựa vào đại công ty, không có việc gì cũng có tiền lương cầm lấy, hắn có thể không giống với, hắn còn có thật nhiều sự tình có thể bận rộn đâu. Nhưng mà, cái này nữ nhân, hắn lại không thể không tiếp đãi. Nhìn Hoắc Tang buồn rầu bộ dạng, Vưu Tháp đến gần, sắc mặt dần dần nghiêm túc, đôi mắt trung hiện lên một tia sát khí, chủ nhân, có muốn hay không ta dứt khoát? Nàng lời còn chưa dứt, nhưng ngôn ngữ bên trong đã sát ý lành lạnh. Mà đối với lần này, Hoắc Tang xua tay, quả quyết cự tuyệt nói, không nên không nên, ba đặt ngươi dù nói thế nào, tại chúng ta cái khu vực này coi như là một nhân vật, hơn nữa gần nhất cùng chúng ta cũng khá tiếp xúc nhiều. Nàng nếu đột nhiên đột tử, thật vất vả bình tĩnh xuống Nam Cảng khu, sợ là lại muốn lật trời, hơn nữa trọng điểm đối tượng hoài nghi, khẳng định có chúng ta. Nói như vậy, hắn hơi lộ ra nhức đầu gãi gãi đầu của mình phát, tận lực khiến nó nhìn qua lộn xộn. Một bộ lôi thôi lết thết bộ dạng, sau đó nói, không đáng giá đương bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đi đắc tội Amazon người. Ta đi đối phó nàng A, ai, cũng không quá lâu, là có thể đem nàng đuổi đi. Nói như vậy, hắn lập tức đi về phía cửa. Vưu Tháp nghiêng người, tránh ra đường, nhìn bóng lưng của hắn, hơi hơi cắn miệng môi dưới, lòng tràn đầy không cam lòng, chủ nhân. Bên này, Hoắc Tang đi thẳng tới cửa chính, liền nhìn thấy ba đặt ngươi cái này cổ đồng làn da, cái đầu cao gầy. Vóc người nóng bỏng và ăn mặc mát lạnh, giống như một điểm cũng không biết lãnh điển hình Amazon nữ nhân, không biết theo bên trong thế nào chuyển đến cái ụ đá, hiện tại đang ngồi ở phía trên, hai đầu kiện mỹ đại chân dài không phong độ chút nào vén tại cùng một chỗ. Phơi nắng, chờ hắn. Nhìn thấy hắn đi ra đại môn, cái này nữ nhân đỏ tươi môi, lập tức toét ra một cái nhiệt liệt rực rỡ nụ cười, u, Hoắc Tang cha xứ, ngài có thể tính không còn trong coi ngươi kia một chút trắng nõn động lòng người nữ tu sĩ. Nguyện ý đi ra gặp ta rồi. Nàng nói, theo phía trên ụ đá đứng lên, tiếp lấy lập tức hướng hắn đi đến, giống như đi săn sư tử cái đi hướng đáng thương tiểu bạch thỏ. Hoắc Tang theo bản năng lui về sau nửa bước, bị nàng bàn bạc khí thế sở kinh sợ. Âm thầm nuốt một bãi nước miếng, cường chống lên dũng khí, nói, ba đặt ngươi nữ sĩ, ta nhớ được. hiện tại hẳn là còn không phải là lúc tan việc ở giữa a. Amazon ngư nghiệp công ty là mỗi thiên 6 giờ tối tan tầm, bất quá loại này tinh thần phấn chấn bồng bột công ty. Tăng ca tình huống thường thường cũng thực nghiêm trọng, dù sao nhiều cướp được một cuộc làm ăn có thể có bao nhiêu một khoản tiền cầm lấy, các công nhân viên cũng vui vẻ được làm đến đêm khuya. Thái Dương đã ngã về Tây, nhưng hào quang còn độc ác. Dù như thế nào, hiện tại cũng không thể nào là tan tầm thời gian điểm. Mà đối với lần này, ba đặt ngươi nhất tiếng cười khẽ, ta nhưng là tin tức khoa chủ nhiệm, đến quan tâm một chút lão bằng hữu tình hình gần đây, thu thập một chút tin tức. Vốn chính là ta trách nhiệm công tác a. Nói như vậy, nàng đột nhiên tiến lên từng bước, hơi hơi cúi người, mặt cơ hồ muốn áp vào hắn khuôn mặt, tình huống của ngươi, đối với ta mà nói, nhưng là rất trọng yếu rất trọng yếu. Nàng như vậy kể ra, ấm áp hô hấp đánh vào hắn khuôn mặt, làm Hoắc Tan nhịn không được lại lần nữa lui về sau nửa bước, tim đập rộn lên, ách. Ta chỉ là một cái bình thường cha xứ, chỉ sợ cũng không có trọng yếu như vậy. Ngài còn có chuyện gì sao? Ta còn có trách nhiệm công tác muốn bận rộn, cho nên nếu như không có lời nói, vẫn là xin ngài. Hắn xoay người muốn đi, nhưng mà ba đặt ngươi lập tức đem hắn níu lại, ấn tại bên cạnh bức tường phía trên. Tiếp lấy mạnh mẽ nâng lên chân dài, chân đạp tại bả vai hắn bên cạnh bức tường phía trên, đông, vì thế Hoắc Tan liền bị nàng vây ở bức tường phía trên, không thể động đậy. Ách! Hoắc Tan quay đầu đi chỗ khác, tận lực không nhìn nàng con kia chỉ mặc một cái giày quai hậu lõa chân. Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi, này! Như vậy không tốt lắm đâu, ba đặt ngươi nữ sĩ, này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ còn muốn hoài nghi. Hắn cả người buộc chặt, khẩn trương đến phải chết. Không phải là hắn chưa thấy qua nữ nhân. Thật sự là cái này nữ nhân hung hãn khí tràng, đối với hắn quả thực tạo thành hoàn toàn áp chế. Vậy không thêm che giấu tham lam ánh mắt, liền dường như muốn đem hắn cả người nuốt trọn giống nhau. Cho nên đối với lần này, Hoắc Tan liền đành phải run rẩy phát run. Hắn không rõ ràng lắm, hắn càng là bức này bộ dạng, tại ba đặt ngươi trong mắt, thì càng đáng yêu. Ta đều không sợ, ngươi đang sợ cái gì? Nàng trong lòng xao động không thôi, chỉ cảm thấy vô cùng dục vọng, dưới đáy lòng hừng hực thiêu đốt. Chương 107, ngay mặt câu dẫn a, rất muốn hiện tại đem hắn đè ở dưới người, bóc hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng trêu đùa thân thể hắn. Rất muốn chính diện kỵ tại thân thể của hắn phía trên, dùng sức áp bức hắn tinh hoa, xem hắn cùng ta kết hợp kết quả. Sẽ là như thế nào rực rỡ sinh mệnh? Không được, được nhịn xuống. Hắn hiện tại đã thực cảnh giác, tiến thêm một bước lời nói, sợ không phải là thật đối với ta sinh ra ác cảm. Như vậy nghĩ, ba đặt ngươi cố nén chính mình mãnh liệt dục niệm. Tại Hoắc Tan nói ra câu thứ hai cự tuyệt hoặc khiển trách nói phía trước, thu hồi bắp đùi của mình, đứng vững, sau đó tìm vừa vặn đương lấy cớ, tốt lắm, không nói giỡn, cha xứ, ta lần này đến, xác thực có chính sự đến. Ta nghe nói, các ngươi gần nhất chính đang chuẩn bị đắp nhà bán. Hoắc Tan ngẩn ra, vừa mới chuẩn bị cái kia một chút nghĩa chính nghiêm từ phê phán lời nói toàn bộ nuốt trở vào, nói, a, đúng, là có phương diện này tính toán. Dù sao ngươi cũng biết. Chúng ta sinh mệnh nữ thần giáo những năm gần đây quá tương đối khó khăn. Hắn ngược lại cũng không kỳ quái ba đặt ngươi sẽ biết tin tức này, nữ tu sĩ nhóm đại trương kỳ cổ mua sắm đất, cùng với tại khu chính thính hối lộ quan viên. Để cầu đơn giản hóa các loại lưu trình việc này, đều không có khả năng giấu giếm được Amazon nhân. Những cái này nữ nhân và khu chính thính cùng một duột, phi pháp vi quy cướp lấy đại lượng lợi ích thời gian, đã không phải là một ngày hay hai ngày. Ba đặt ngươi lại là tin tức khoa chủ nhiệm, công việc chủ yếu chính là sưu tập các loại tình báo, tự nhiên đối với những thứ này giải được nhất thanh nhị sở. Nói thật ra, chúng ta có chút chiến sĩ, còn thật nghĩ tại Nam Cảng khu mua một bộ phòng ở. Ba đặt ngươi nghiêm trang nói, cho nên, nếu như giá cả thích hợp lời nói, chúng ta còn thật có khả năng tập thể mua đồ một đám. Nói trở về, ngươi này nhà cái gì chất lượng? Chuẩn bị bán cái gì giá cả? Nàng nói được cũng là lời nói thật. Chính là sự tình căn bản không có như vậy cấp bách, ít nhất có mua sắm ý nguyện không nhiều lắm, cũng không đáng nàng ban ngày ban mặt đi một chuyến. Mục tiêu của nàng vẫn là Hoắc Tan bản nhân. Chỉ là vừa ngăn chặn đối với hắn phía trên hạ này tay dục vọng thôi. Hoắc Tan vừa nghĩ báo giá trị, nói đến bờ môi, lại nuốt trở về, báo một cái hư giá cả, liền ấn thị trường giá cả đến đây đi, chúng ta cũng là lần thứ nhất làm như vậy sinh ý, không hiểu nhiều lắm, hẳn là sẽ ở. Bác một không mờ. Hai phòng ngủ một phòng khách, sau đó ấn 10 kim tệ nhất thước vuông giá cả bán. Hẳn là. Ba đặt ngươi lông mày nhướng lên, tiện nghi như vậy. Các ngươi tính toán đắp cái gì nhà? Nếu xóm nghèo cái loại này tấm ván gỗ phòng, chúng ta cũng không mua, cái này giá trị quả thật có thể xem như cải trắng giới, dù sao đất, thiết kế đồ, kiến trúc tài liệu, công nhân tiền lương còn có cấp quan viên đút lót vân vân, cái nào không phải là một số tiền lớn. Hơn nữa này ở giữa khẳng định còn sẽ có rất nhiều sự cố cùng phiền toái. Cho nên tổng hợp xuống, 10 kim tệ nhất thước vuông giá cả, tuyệt đối là lỗ lã. Đương nhiên không có khả năng là đồ chơi kia. Hoắc Tang nói, theo sau chỉ không xa, khu chính thính ngã tư đường thượng bằng đá nhà, là như vậy. Ba đặt ngươi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, theo sau hé miệng cười khẽ, ngươi ấn cái này giá trị, đến lúc đó đừng hối hận a. Nàng đương nhiên cũng không biết hắn kỳ thật có đặc thù thủ đoạn, có thể tiết kiệm hạ tuyệt bút phí tổn. Cười nói, như vậy sau đó, ta lại tới tìm ngươi, thật tốt trao đổi một việc. A, nếu như chúng ta mua nhiều, nhớ rõ cho chúng ta điểm ưu đãi nha. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, gật đầu, nhất định. Hai người đều cho rằng, chính mình đã ăn chắc đối phương. Nói như vậy thời điểm, xóm nghèo phương hướng gốc, hay đi cùng Thúy Bích Ti kết bạn, hướng bên này chậm rãi đi đến. Nhìn thấy hai nàng, ba đặt nhĩ đốn khi khẽ thở dài một cái, biết hai nàng không thích chính mình, mồm mép lại so chính mình lợi hại, lần trước nàng nhưng là bị Thúy Bích Ti hung hăng phúng thứ một chút. Tự đâm tại nàng chỗ đau, còn một câu phản bác nói đều nói không ra miệng. Nàng biết chính mình được đi, nhưng như vậy biệt khuất xám xịt rời đi, cũng không là Amazon nữ nhân tác phong. Nàng con ngươi vừa chuyển, mạnh mẽ cúi đầu, thừa dịp Hoắc Tang không chú ý. Mạnh mẽ tại hắn mặt thượng hôn một cái, tiếp theo tại hắn lừa gạt vòng biểu cảm bên trong, cười to nghênh ngang mà đi. Hoắc Tang sững sờ tại chỗ, nhưng cái này Amazon nữ nhân rất nhanh đi xa, mắt nhìn đã không có khả năng đuổi kịp. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy hay đi cùng Thúy Bích Ti sắc mặt không tốt, đi đến thân thể của hắn bên cạnh, mắt đẹp bên trong mang theo sát ý. Cắt gao nhìn chầm chầm ba đặt ngươi kiêu ngạo rời đi bóng lưng cao lớn. Vừa rồi ba đặt ngươi lớn mật hành động. Hai người bọn họ tự nhiên đều nhìn tại mắt bên trong, vì thế giờ này khắc này, Thúy Bích Ti cắn chặt răng trắng, lòng tràn đầy đều là dày đặc quán khí, cái kia nữ nhân cả ngày, lại không có việc gì, khẳng định không có ý tốt. Phải được tìm cơ, hảo hảo mà thu thập nàng một lần mới được. Đúng đấy, cho nàng cái giáo huấn. Làm nàng thật tốt ghi nhớ thật lâu. Hoắc Tang thấy thế, lập tức sắc mặt lúng túng khó xử, ách, kỳ thật không phải là. Nàng lần này đến còn thực sự có chuyện đứng đắn. Là hỏi hỏi phòng của chúng ta sinh xây xong sau dự tính giá cả, nói là các nàng công nhân viên quả thật có phương diện này nhu cầu, giá cả thích hợp đều mua sắm. Thúy Bích Ti cứng họng, a, này. Nàng biết tu đạo viện muốn thăng cấp lời nói. Cần phải đại lượng tiền tài. Chính là, nàng nghi ngờ liếc mắt nhìn Hoắc Tang gò má thượng lưu lại dấu môi, nội tâm muôn vàng nghi hoặc, nhưng cuối cùng quyết định tuyển chọn giả trang không nhìn thấy, a, được rồi, kia nhìn đến lần này là ta hiểu lầm nàng. Nàng nói như vậy, ánh mắt như trước lập lòe liên tục không ngừng. Mà hay đi là đên lên phía trước, lấy ra khăn tay, ánh mắt ôn nhu, giúp hắn lau gò má thượng môi son cùng nước miếng. Hoắc Tang đáy lòng một trận cảm động, nhưng tiếp lấy. Chỉ nghe thấy nàng ôn nhu hỏi nói, chủ nhân, là đối với chúng ta cảm thấy chán ghét, cho nên muốn thử một lần bên ngoài nữ nhân tư vị sao? Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí tự gan bàn chân chui lên, thẳng hướng thiên linh cái. Mặc dù biết ma nữ nhóm tuyệt đối không có khả năng hại chính mình, nhưng những lời này vẫn để cho hắn mau cốt tủng nhiên, lắc đầu liên tục, thề thốt phủ nhận, không có hay không. Làm sao có khả năng, hay đi, ngươi không cần nhiều tâm, lòng ta trung đối với ba đặt ngươi vị này cường đại nữ quân nhân chỉ có kính trọng. Tuyệt đối không có cái loại này hạnh kiểm xấu ý tưởng. Hay đi rũ mắt xuống liêm, âm thanh như trước có chút u oán, ta nói lại không phải là nàng. Hoắc Tang ngạc nhiên, theo sau chỉ nghe thấy cái cô nương này, bắt đầu yếu ớt lật cũ sổ sách. Ngày đó, An Nặc tiểu thư tới tìm ngươi, ta gặp các ngươi ngay tại cửa nói chuyện. một hơi hàn huyên đã lâu, nàng cũng cười tốt hài lòng. Chủ nhân cũng cười tốt hài lòng, ta từ trước đến nay không gặp chủ nhân như vậy hài lòng quá. Lập tức, Hoắc Tang chỉ cảm thấy da đầu rung lên, trong não lái đi không được chính là ngày đó dưới trời chiều, thu thập sạch sẽ dáng vẻ, chỉ mặc y phục thường đến đây an nặc kia thuần khiết mà xinh đẹp nụ cười, cùng với kia e lệ lại mang theo ngưỡng mộ ánh mắt. Hắn nhất thời chột dạ không thôi, sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tâm nhảy bay nhanh gia tốc, chưa, không phải là, hay đi ngươi hiểu lầm, đây chẳng qua là tại ứng phó nàng. Hắn để ý ma nữ nhóm cảm nhận, chính như các nàng là như thế để ý hắn. Hắn nghĩ đem các nàng trở thành chính mình quý giá nhất người tới yêu yêu, tự nhiên không muốn để cho các nàng đáy lòng có nửa điểm chua xót cùng ủy khuất. Mặc dù này sẽ không cải biến các nàng đối với chính mình trung thành. Làm như vậy ba ba giải thích. Hắn nhìn liếc nhìn một cái ngã tư đường bên ngoài, gặp mọi nơi không người, vì thế đem Thúy Bích Ti cũng kéo qua, đi vào viện, đóng lại đại môn, một tay một cái đem các nàng đều ôm tại trong ngực, lúc này mới nhẹ giọng nói. Ta đối với nàng thật chỉ là nịnh hót, màu xám tay rõ ràng chính là đến hoạt động tra nha, ta khẳng định thật tốt dễ ứng phó, không cho nàng khởi bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ, mới sẽ không để cho Hắc Trượng Tháp tầm mắt dừng ở chúng ta trên người. An tâm, thân ái, ta đối với An Nặc loại này trừng phạt ác dương thiện thánh kỵ sĩ trong lòng chỉ có kính trọng, tuyệt đối không có cái loại này không an phận khinh nhờn ý tưởng. Hắn nói như vậy, hay đi sắc mặt mới hơi hơi dịu đi. Đúng rồi, chủ nhân. Tiếp lấy, một bên, Thúy Bích Ti bỗng nhiên nói, vì sao, mỗi lần xưng hô An Nặc cùng điều tra của các nàng tiểu đội thời điểm ngươi đều dùng màu xám tay xưng hô bọn họ đâu. Mà đối với lần này, Hoắc Tang biểu cảm có chút mê hoặc. Theo vì bọn hắn chính là để cho màu xám tay ta, Hắc Trượng Tháp dưới trướng tổ hành động chức. Nói, hắn cướp đoạt chính mình còn sót lại ký ức, bắt đầu thuật lại trò chơi nội thiết lập. Từ ma pháp nữ thần mất tích sau đó, Hắc Trượng Tháp không có biện pháp lại đại lượng địa sản sinh có thể thi triển tam hoàng pháp thuật pháp sư. Cho nên vì duy trì sức chiến đấu của mình, không thể không thành lập như vậy một tổ chức, vừa đến thay chính mình làm việc, thứ hai cũng là vì chọn lựa ưu tú thành viên, xem như Hắc Trượng Tháp bổ sung lực lượng. Chương 108, nhị cấp tu đạo viện Lê Bối Nhĩ Cảng là một cái cùng ma pháp nữ thần liên hệ thập phần chặt chẽ thành thị. Nơi này tốt nhất đại học, tức Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Học Viện, thứ năm vị sáng tạo viện Cự Long đều là ma pháp nữ thần minh hữu, thành thị thủ vệ bộ đội Hắc Trượng Tháp, đều là do ma pháp nữ thần tự tay ban cho lực lượng cấp 5 pháp sư. Thậm chí liền Lê Bối Nhĩ Cảng bây giờ công khai thành chủ, lai kéo, ngân thủ nữ sĩ, đều là ma pháp nữ thần hàng thật giá thật thân nữ nhi. Nơi này toàn bộ vận hành, đều cùng vị này vĩ đại nữ thần cùng một nhịp thở. Cũng bởi vậy có thể tưởng tượng, đương ma pháp nữ thần căn này toàn bộ thế giới vật chất, thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ tối tráng kiện kim đùi mất tích, như vậy Lê Bối Nhĩ Cảng nhanh chóng suy sụp, không khống chế được, lưu lạc làm một cái tùy ý ngoại thế tới lực khống chế môi giới thành thị. Cũng chính là đương nhiên sự tình. Ách, các ngươi tất cả đều chưa nghe nói qua. Nhìn hai cái ma nữ trên mặt gần như kinh hãi biểu cảm, Hoắc Tang hơi hơi vào đầu, về phần như vậy khiếp sợ sao? Cũng chỉ là một nhân loại tổ chức quân sự mà thôi. Hay đi nuốt một ngụm nước miếng, trợn tròn một đôi mắt đẹp, khiếp sợ chi tình tràn đầy hài lòng, không phải là, chủ nhân, ngài vừa rồi. Nói cái gì? Ma pháp nữ thần. Mất tích. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, là được. Hắn há hốc mồm. Vừa nghĩ giải thích, đột nhiên ngạc nhiên. Không đúng. Ma pháp nữ thần bị mưu sát chi thần liên hợp mấy vị khác tà thần mưu hại rồi, đến nay không biết tung tích chuyện này, hiện tại còn không có ai biết. Này đạp mã là trò chơi đại hậu kỳ. Thậm chí là phát hành nhiều cái đại bản cũ sau mới công bố bí mật. Dựa vào, chính mình tra công lược nhiều lắm, bị lộ kịch bản số lần cũng quá nhiều, đều quên hết này là bao nhiêu năm sau mới sẽ bị công bố đại sự, suýt chút nữa nói lỡ miệng. Nếu bởi vì không nghĩ qua là, họa là từ ở miệng mà ra, tiếp theo bị mưu sát chi thần cái kia người đi nhìn chằm chằm, kia chính mình có thể mới thật là không có chỗ nói lý đi rồi. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang trong lòng ngăn không được mà sợ. Tiếp lấy đuổi vội vàng lắc đầu, đối với vài cái cô nương nói, không có gì, chính là một cái suy đoán. Ách, không muốn ra bên ngoài nói. Lập tức, hai vị ma nữ sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc đến hơi lộ ra lạnh lùng, hiển nhiên cũng là ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Cùng nhau gật đầu, nói, minh bạch. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, tiếp lấy nói sang chuyện khác, hôm nay tiến triển như thế nào? Nghe thấy này, Heidi lập tức mỉm cười, sao dự nghĩ trung còn muốn thuận lợi, chủ nhân ngài nhìn một chút, có lẽ. Hiện tại chúng ta liền có thể thăng cấp tu đạo viện rồi hả? Hoắc Tang nghe vậy, đưa ngón tay ra, mở ra hệ thống, tiếp lấy lập tức lông mày nhướng lên. Phía trên biểu hiện, giờ này khắc này tu đạo viện diện tích đã mở rộng đến 1.2 vạn m². Vừa vặn cũng đủ thăng cấp điều kiện. Tăng thêm dĩ vãng ma nữ nhóm thường xuyên phát cháo miễn phí, sớm tích góp từng tí một đủ nhiều danh vọng, cho nên hiện tại, lập tức liền có thể thăng cấp. Tốt! Hắn vì thế trọng trọng gật đầu. Đêm nay, đợi đêm đã khuya, chúng ta liền đem tu đạo viện lên tới nhị cấp. Hắn trong lòng nóng lòng muốn thử, dù sao sự nghiệp của hắn sắp đạp lên một cái giai đoạn mới, tân cơ gần ngay trước mắt. Đêm đó, tu đạo viện bên trong. Chủ giáo đường bên trong, cung phụng sinh mệnh nữ thần địa phương. Sáu cái ma nữ, còn có Hoắc Tang, tề tụ tại nơi này, thần sắc trang trọng. Tu đạo viện thăng cấp sắp bắt đầu, đây là khó được khoảnh khắc, cho nên nghi thức cảm đồ vật. Vẫn là muốn có một chút. Nữ thần pho tượng có cao hơn 3 mét, trên người rơi mảng tro bụi cũng đã bị lau sạch sẽ, chưa từng như hôm nay như vậy lóe sáng. Tại đi qua, chỉ cần không có tổng bộ bên kia người tới kiểm tra. Như vậy ma nữ nhóm một năm cũng không gặp qua tới một lần, cơ hồ nằm ở một cái hoàn toàn bị bỏ hoang trạng thái. Mà bây giờ, toàn bộ đều thay đổi. Nhìn trước mắt thánh khiết và tràn ngập mẫu tính pho tượng, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được cảm khái. Sinh mệnh nữ thần có thể nói là thế giới này, đối với thế nhân tốt nhất một vị nữ thần. Nàng làm ra toàn bộ cố gắng, cũng là vì làm tín đồ của nàng nhóm sinh hoạt tại hạnh phúc cùng sung sướng bên trong. Hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp. Trừ lần đó ra không còn hắn cầu. Nhưng, liền lo liệu như vậy một cái, người tốt sống không lâu, lý niệm, vị này thiện lương nữ thần đồng dạng bị mưu hại rồi, đến nay sống hay chết cũng không biết, trong trò chơi cũng không có giảng. Phỏng chừng mặt sau xảy ra bản mới, nhưng đáng tiếc Hoắc Tang đã đợi không được. Nghĩ vậy vị nữ thần cao thượng lại bi thảm một đời, Hoắc Tang tầm mắt liền dừng ở nàng pho tượng phía trên, thật lâu không thể nhận hồi. Một bên, nhìn thấy hắn dĩ nhiên là bước này tư thái. Hay đi tiến đến hắn tai bạn, nhẹ giọng nói, chủ nhân, hay là cũng thích sinh mệnh nữ thần. Hoắc Tang hoàng hồn, đuổi vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói, không có, ta đối với vị này từ bi và bác ái nữ thần, trong lòng chỉ có kính trọng. Không có nửa phần khinh nhờn dục vọng cùng ý tưởng. Nói như vậy, hắn cũng biết chính mình nhớ lại quá lâu, vì thế điều tra hệ thống, không trì hoãn nửa thời gian. Nói, như vậy, ta muốn bắt đầu. Nói, hắn tại hệ thống bên trong tu đạo viện cấp bậc. Khi nhất lan phía trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, 1.000 điểm tinh lọc đếm như nước chảy bị tốn ra, một đạo màu trắng sữa phát sáng lấy sinh mệnh nữ thần pho tượng làm trung tâm khuếch tán ra, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ tu đạo viện. Bên ngoài, nguyên bản tường vây lặng yên không một tiếng động sập, nhưng tân, càng cao hơn đại mà chắc chắn tường vây đứng lên. Đem sở hữu hắn mua thổ địa đều súng lại, dấu hiệu những thứ này đều là tu đạo viện lãnh thổ. Mà ở đại sảnh bên trong, ma nữ nhóm cũng cảm giác được riêng phần mình thân thể biến hóa. Sinh mệnh nữ thần pho tượng liên tục không ngừng gieo rắc ôn nhu bạch quang, chiếu rọi tại các nàng trên người, vì thế các nàng mỗi cá nhân trên người khí thế đều tại kế tiếp kéo lên. Thực lực đều đang không ngừng tăng cường. Hoắc Tang nhìn một màn này, nội tâm kinh ngạc. Tiếp lấy lại nhìn hướng nữ thần pho tượng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, hệ thống bản chất, kỳ thật cùng mất tích sinh mệnh nữ thần, có nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ? Hắn không rõ ràng lắm, đây chỉ là một cái không có căn cứ đoán nghĩ. Bên kia, ma nữ nhóm trên người bạch quang cuối cùng dập tắt, hay đi nâng lên hai tay, cảm nhận ma lực của mình, âm thanh nghe vào không thể tin, chủ nhân, ta. Ta giống như trở nên mạnh hơn. Mà Thúy Bích Ti âm thanh nghe vào càng thêm kích động, chủ nhân, của ta nguyên chất, giống như khôi phục một bộ phận. Còn lại bốn người cũng là thần sắc giống vậy kích động, hiển nhiên đều tại trong quá trình này được đến điểm rất tốt chỗ. Hoắc Tang trên mặt bảo trì nụ cười, giống như toàn bộ đều ở dự kiến bên trong, nhưng nghe Thúy Bích Ti cảm khái, hắn lông mày không khỏi âm thầm nhăn lại. Tinh lọc đếm, đại biểu rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn không nghĩ ra, mấy vấn đề này quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Lái đi không được. Quên đi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Ít nhất liền hiện tại đến nhìn, hệ thống đối với ta mà nói trăm lợi mà không có một hại, không có nó, chính mình xuyên qua ngày đầu tiên, cũng đã bị hay đi cấp hút chết. Ngay cả hiện tại, hay là trước chuyên chú ở đem trong tay sự tình cấp làm tốt a. Chương 109, duy nhất kiến trúc, tế đàn Hoắc Tang theo sau điều đến kiến trúc trang bìa, đem ký túc xá, thư phòng, sân huấn luyện hết thảy lên tới nhị cấp. Như nước chảy một hơi tốn ra 600 điểm tinh lọc đếm. Đã như vậy, chúng nó phụ trợ hiệu suất liền trở nên rất cao, dung lượng cũng biến thành lớn hơn nữa. Liền ví dụ như thư phòng, về sau liền có thể đồng thời phụ trợ hai người. Lấy rất cao hiệu suất học tập pháp thuật cùng các loại ma năng kỳ gọi. Lại ví dụ như ký túc xá, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại hắn giường lớn đã đủ để đồng thời ngủ 8 người, không cần tại đại bể tắm cũng có thể mở ngân nằm sấp. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu công năng, chủ yếu công năng vẫn là nâng cao ở tại bên trong người nghỉ ngơi chất lượng. Khụ. Không có trì hoãn, hắn lại đang hệ thống giao diện bên trong, tìm được lòng hắn nghi đã lâu nhị cấp kiến trúc. Tế đàn. Tế đàn duy nhất tiêu phí 200 tinh lọc đếm, miêu tả, tại tế đàn bày đồ cúng phụng tế phẩm, có thể thiêu đốt tế lễ chi lửa, tinh lọc đại khí bên trong tà uế lực lượng. Mỗi cung phụng giá trị nhất kim tệ tế phẩm, ngày đó liền có thể lấy đạt được một điểm tinh lọc đếm. Mỗi ngày nhiều nhất có thể đạt được tinh lọc đếm, 10. Dư thừa tế phẩm giá trị, không kim tệ. Một cái dùng tiền đổi tinh lọc đếm kiến trúc, ưu điểm là có thể liên tục kiếm lấy đại lượng tinh lọc đếm. Hơn nữa tiêu phí không cao, ít nhất lấy Hoắc Tang bây giờ có được tài chính. Đốt nó cái 3-4 năm hết Tết đến cũng không vấn đề gì. Khuyết điểm là cái đồ vật này hiệu suất quá chậm, một ngày chỉ có 10 giờ, một năm cũng chỉ có 3.600 nhiều một chút, hơn nữa còn chỉ có thể tạo một cái. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thăng cấp tiêu hao tinh lọc đếm số lượng, hoàn toàn đối ứng trong trò chơi điểm kinh nghiệm EXP. Như vậy đem nghề nghiệp lên tới max level, cũng chính là 20 cấp, hẳn là muốn tổng cộng 35 vạn tinh lọc đếm. Chiếu cái tốc độ này, phải đợi 100 năm mới có thể toàn đủ. Vạn hạnh, chính mình còn trẻ, hơn nữa nhất định ở cái thế giới này sống được. Như vậy quanh năm suốt tháng để dành đến, cũng là một khoản không nhỏ thu vào. Nhưng vẫn là quá chậm. Ai, chỉ có thể gửi hy vọng vào tu đạo viện cấp bậc cao sau đó. Cái đồ vật này hiệu suất cũng sẽ trở thành lần trở nên gấp mấy lần tăng lên a. Hay đi, đi đem kho hàng tế phẩm đều lấy ra đi. Hắn theo sau thu liễm oán niệm, mở miệng phân phó nói, ta đã cất xong tế đàn, ngươi đi đem đồ vật đều để ở đó phía trên. Nó liền có thể chính mình công tác. Hay đi gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hoắc Tang không có tạm dừng, theo sau lại tiêu phí 100 điểm tinh lọc đếm. Tại tu đạo viện nội bộ kiến tạo một mặt bức tường, đem khác biệt khu vực ngăn ra. Như vậy có thể làm được lẫn nhau không quấy nhiễu. Rồi sau đó, hắn lại hoa 100 điểm, điểm ra cấp 1 mây trải, lại hoa 200 điểm bắt nó lên tới nhị cấp, lại tiêu phí 400 điểm, phân biệt điểm ra thợ rèn trải cùng mậu dịch trạm. Mây trải cùng thợ rèn trải đều bị hắn đặt ở tu đạo viện chỗ sâu, mà mậu dịch trạm tắt hướng về bên ngoài ngã tư đường. Hơn nữa còn là dựa vào khu chính thính cái kia một bên. Nó nhìn qua chính là một cái tạp hóa trải. Một nhà tiểu thương điếm, nhưng như vậy vừa đến, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch kim tệ. Chính là đã như vậy, hắn tinh lọc đếm cũng như nước chảy bị tốn ra, không bao lâu, cũng đã chỉ còn 2.100 nhiều một chút, khoảng cách thăng cấp cần. Còn kém gần 1.000 thất tổng sản lượng. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi một tiếng thở dài. Ai, tính là từ giờ trở đi, chính mình một điểm tinh lọc đếm cũng không hoa, kia trừ phi có niềm vui ngoài ý muốn, bằng không còn phải đợi gần 6 tháng thời gian. Mới có thể lại lần nữa thăng cấp. Bất quá, không hoảng hốt. Chính mình bước này thân thể còn trẻ, hơn nữa có thể làm sự tình còn rất nhiều, chính mình hoàn toàn chờ nổi, có thể chậm rãi phát dục. Thúy Bích Ti. Hắn tiếp lấy phân phó nói. Ngươi tọa trấn mậu dịch trạm. tu đạo viện chi phí vân vân, như trước vẫn là đều do ngươi để ý tới. Ngã Khắc Tháp, ngươi tọa trấn thợ rèn trải, làm một chút cao chất lượng đồ dùng nhà bếp cùng ngư cụ, mấy thứ này sẽ rất có thị trường. Vưu Tháp, ngươi tạm thời ngồi trước trấn may trải. Ta như thế này nói với ngươi vài loại đặc thù quần áo loại hình, ngươi thử một lần thủ pháp của ngươi, có thể không thể làm đi ra. An Đức Ni, ngươi tiếp tục nghe trộm xóm nghèo, nhìn ta một chút nhóm tu đạo viện phụ cận. Còn có thế nào một vài người muốn bán phòng chuyển nhà, sau đó liền nói cho hay đi. Chúng ta tu đạo viện, còn phải tiếp tục mở rộng diện tích. Sở hữu ma nữ đều an bài công tác, duy chỉ có Điệp hắn không có an bài. Cái cô nương này hắn muốn lưu lại. Sau phụ trợ hắn học tập. Hoắc Tang phỏng chừng, chỉ là hắn bản chức nghiệp rất nhiều tri thức, liền cũng đủ hắn một hơi học được sang năm đi. Ai, con đường phía trước còn thật dài dằng dặc a. Như vậy an bài hoàn tất sau đó, hắn ánh mắt thành khẩn nhìn Cố Tình nhóm cô nương. Tu đạo viện có thể hay không phát triển được tốt, toàn bộ nhìn thân ái nhóm nỗ lực a. Hôm sau, sáng sớm. Ma nữ nhóm các ti kỳ chức, toàn bộ tu đạo viện lập tức bắt đầu lương hảo vận hành, ngay cả Hoắc Tang chính mình. Là chui vào thư phòng, cấp tương lai chính mình chế định trọn vẹn học tập cùng rèn luyện kế hoạch, 6 giờ sáng rời giường, chạy bộ sáng sớm, 8 giờ bắt đầu. Học tập ma năng kỳ gọi, khổ đau đớn ma bạo. 10 giờ sáng, lại tiến hành một lần luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Huấn luyện thể năng. Sau đó trở lại thư phòng, tiếp tục học tập ma năng kỳ gọi. Cơm trưa về sau, giấc ngủ trưa nửa giờ. Buổi chiều giống như vậy. Bữa tối về sau, học tập 2 giờ, sau đó đi tắm rửa. Nhìn chính mình an bài được tràn đầy thời khắc biểu hiện. Hắn không khỏi một tiếng thầm than, thật sự là một tấm tự hạn chế tới cực điểm kế hoạch thư A. Tương lai ta, nhất định cảm tạ hiện đang liều mạng cố gắng chính mình. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, từ xuyên qua đến nay, điều này cũng gần 3 tháng. Chính mình không phải là đang đi học, chính là tại huấn luyện, mỗi ngày thời gian đều an bài được tràn đầy, trừ bỏ tắm rửa cùng đi ngủ, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian. Cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì buông lỏng thể xác tinh thần giải trí hoạt động. Càng không có gì rượu chè ăn uống quá độ uống tràn hát vang chúc mừng thời khắc. Nga, trừ bỏ cùng ma nữ nhóm mở ngân nằm sấp. Như vậy nghĩ, hắn nhịn không được trong lòng nảy sinh cảm khái, chính mình này quá, thật sự là khổ hạnh tăng giống nhau gian khổ cuộc sống a. Không đợi hắn tự kỹ xong, hắn tai bạn, An Đức Ni khống chế mũi đột nhiên lên tiếng, chủ nhân. An Nặc tiểu thư lại tới tìm ngươi. Nhất thời, Hoắc Tang mắt sáng lên, cùng hôm qua nghe được ba đặt ngươi khi đi tới hoàn toàn khác biệt. Bất chấp kế hoạch thư thượng viết hắn hiện tại muốn nghiêm túc học tập, khổ đau đớn ma bạo, sự tình, hắn đẩy ghế ra đứng dậy, tiếp lấy liền đi ra ngoài, làm nàng chờ, ta lập tức liền đến. Nói, hắn đã đẩy cửa phòng ra, xuyên qua hoa viên đường đá. Một đường đi hướng tu đạo viện đại môn. Tu đạo viện cửa chính. Tóc vàng mắt lam An Nặc chưa thi phấn trang điểm, đồ hộp hướng lên trời, màu vàng cuộn sóng tóc dài dùng một cây màu lam dây buộc tóc đơn giản buộc ở sau óc, trên tay khóa một cái tinh xảo khéo léo làm bằng chất liệu da sách bao. Hai chân chụm lại, lặng yên tại cửa đứng nghiêm, chờ đợi Hoắc Tang. Nàng hôm nay vẫn chưa mặc lấy kia thân rất nặng bản giáp, mà là mặc một thân tinh khiêu tế tuyển quá tu thân màu xanh nhạt bằng lụa thường phục. Kia quần áo cao cao nổi lên bộ ngực. Dùng màu vàng sợi tơ chuế hai hàng trắng nõn trân châu, nhìn qua giống như sóng lớn mạnh liệt mặt biển phía trên, phản xạ ánh nắng mặt trời bọc biển, trảo người nhãn cầu. Giờ này khắc này, mắt của nàng mắt bên trong mang theo khẩn trương cùng mong chờ. Mong chờ hôm nay, nàng cùng người kia ở chung thời gian. Tu đạo viện bên trong, Hoắc Tang cố gắng làm chính mình nhìn phía trên đi bình tĩnh, nhưng rất nhanh bộ pháp vẫn như cũ cho thấy hắn chân chính tâm tình. Hắn một đường, đẩy ra đại môn. Nhìn đến tắm rửa nắng sớm An Nặc, lập tức cảm giác thế giới vì bừng sáng, giống như xuân về hoa nở, đợi lâu, An Nặc tiểu thư. Chương 110, mối tình đầu thiếu nữ thánh kỵ sĩ đây mới là cái sáng tinh mơ, mà An Nặc gia lại không được nam cảng khu. Mà là tại xa xôi hắc trượng khu. Có thể nghĩ, nàng là lên như thế nào một cái đại sớm, mới tại cái này điểm liền đuổi đến trong tu đạo viện. Mà thấy hắn, An Nặc xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Cũng toát ra một cái thiên sứ vậy cười nhan. Không có, cha xứ nói đùa, ta chỉ ở chỗ này chờ trong một giây lát, ngài đã tới rồi. Nói như vậy, nàng mắt to nháy một cái, thật dài màu vàng lông mi phản xạ ánh nắng mặt trời, màu lam con ngươi lập lờ như mặt nước ánh sáng ôn nhu. Nhìn khuôn mặt của hắn, nhưng ở cùng hắn đối diện sau đó, bỗng nhiên cúi đầu, sắc mặt đỏ hồng, giống như không dám nhìn ánh mắt của hắn, cha xứ, ta lần này đến, là tới cho ngươi đưa sách pháp thuật. Từ kia sau một đêm, An Nặc liền thường xuyên lấy điều tra sang na tác công ngày xưa hành vi phạm tội. Danh nghĩa, đến tu đạo viện hỏi hắn một sự tình. Nhất lúc mới đầu, nàng vẫn là thực nghiêm túc đem hắn cùng các nữ tu sĩ nhóm đều kêu lên, tại khu chính thính cấp tạm thời trong phòng câu hỏi, còn sẽ có nhân chuyên môn làm ghi lại. Nhưng về sau, điều tra liền biến thành một cái thuần túy lấy cớ, nàng không gọi nữa cái khác nữ tu sĩ nhóm đi qua, hỏi vấn đề cũng chậm rãi từ Hắc Bang Hỏa Tịnh lệch khỏi quỹ đạo đến Nam Cảng khu sinh hoạt hàng ngày, thậm chí về sau liền phòng tối nhỏ đều không đi rồi. Hai người liền cùng một chỗ tại bên ngoài tùy ý tản bộ, đồng thời tán gẫu một chút có không sự tình. Hoắc Tang dù sao cũng là cái ngoạn gia, biết chuyện lý thú xa so An Nặc tưởng tượng còn nhiều hơn, ví dụ như người du đảng là hoàng mỹ nghề nghiệp, người du đảng nghề nghiệp công tuyên. Linh tinh nghề nghiệp kỳ thị chê cười, mỗi khi đều có thể chọc cho An Nặc buồn cười. Hắn cũng vui vẻ phải cùng cái này nữ hài nói chuyện phiếm, thường xuyên qua lại, nhiều lần. Suy nghĩ đến nàng là cái xuất thân cao quý quý tộc, hiện tại lại đang cấp Hắc Trượng Thác công tác. Hẳn là có rất nhiều phương pháp, vì thế liền cầu xin nàng, ban chính mình tìm mấy quyển ghi lại cao vòng pháp thuật sách pháp thuật. Đối với lần này, An Nặc cũng rất là lý giải. Dù sao sinh mệnh nữ thần sau khi mất tích, nữ thần giáo đã không cách nào nữa sinh ra tân mục sư. Cho nên các tín đồ nếu muốn có một chút năng lực tự vệ, cũng chỉ có thể tự mưu đường ra. Đi tôi luyện võ nghệ hoặc học tập ma pháp. Nga. An Nặc tiểu thư còn nhớ rõ chuyện này. Thập phần cảm tạ. Hoắc Tang mắt sáng lên. Tiếp theo liền nhìn đến, An Nặc theo bên trong bao lấy ra một quyển da dê bìa mặt sách pháp thuật, đưa cho hắn, thời gian vội vàng gấp gáp, cho nên trước mắt chỉ tìm được như vậy một quyển, cha xứ ngươi nhìn, đối với ngươi có trợ giúp sao? Hoắc Tang tiếp nhận, mở ra, tùy ý lật hai phía dưới. Lập tức trái tim rung rung. Bà mẹ nó, này phía trên thế nhưng còn nhớ chở ngũ hoàng pháp thuật. Tuy rằng ngũ hoàng cùng vòng 6 là một cái phân thủy lĩnh, nhưng tam hoàng pháp thuật cũng là một cái phân thủy lĩnh. Quyển sách này đã bao quát thứ nhất vòng giai phân thủy lĩnh sau cao nhất vòng vị pháp thuật, tịch này nó cũng đã giá trị thiên kim. Này này này. Tuy rằng quyển sách này chẳng phải là một kiện ma pháp kỳ vật, nhưng liền quyển sách này phía trên ghi lại tri thức giá trị. Cũng đã là 1.000 kim tệ khởi bước, thậm chí hoa 2.000 kim tệ mua, đều là đáng giá. May mắn, chính mình xem như cần phải lên. Rất hữu dụng. Hắn gật đầu, nghiêm túc nhìn An Nặc, cảm tạ ngươi, An Nặc, quyển sách này bao nhiêu tiền? Nghe hắn gọi thẳng tên của mình, An Nặc ánh mắt có chút trốn tránh, không lấy tiền, ách, này lúc trước cha ta muốn cho ta học tập pháp thuật thời điểm, theo hắn một vị pháp sư bằng hữu chỗ đó trực tiếp lấy ra. Đã bị để đó không dùng không cần sách pháp thuật. Các pháp sư không cần giống như Hoắc Tang, thế nào cũng khổ ha ha đem pháp thuật đều ghi tạc chính mình đầu óc, mới có thể thi pháp. Bọn hắn chỉ cần tiêu ít tiền, lại tốn chút thời gian, đem pháp thuật sao chép tại chính mình chỉ có sách pháp thuật phía trên. Liền có thể mượn sách đến thi triển pháp thuật. Chiến trường phía trên, các pháp sư thường thường là mang mắt kính to, một tay cầm lấy pháp trượng, một tay cầm lấy sách pháp thuật. Chính là cái này nguyên nhân. Nhưng là bởi vậy, cao chất lượng sách pháp thuật đối với pháp sư mà nói, liền có vẻ rất là trọng yếu. Cũng bởi vậy, tại đẳng cấp cao, hơn nữa sau khi có tiền, các pháp sư thường thường liền dùng lớn hơn nửa giá cả, đi chế tác hiệu lực càng mạnh sách pháp thuật, sau đó đem nguyên bản thư thượng pháp thuật đều sao chép đi qua. Mà như vậy vừa đến, ghi lại đại lượng pháp thuật sách cũ, dĩ nhiên là để đó không dùng không cần. Có thể tiện nghi xử lý xong. Ta cũng chưa dùng tới loại vật này, nếu đối với cha xứ ngài có trợ giúp, kia. Vậy đưa cho ngài hảo. Nói như vậy thời điểm, An Nặc gò má đã hồng đến lỗ tai căng, coi như là vì báo, ngày đó ngài đã cứu chúng ta ân. Nhìn trước mắt thiếu nữ trốn tránh bộ dạng, Hoắc Tang nhịn không được liền hồi tưởng lại, một tháng trước cái kia ban đêm. Mặc dù thân hình chật vật, nhưng lời nói nhưng không mất hào phóng An Nặc. Là bực nào tự tin. Mà bây giờ, mặt đối với chính mình thời điểm, nàng cũng là xấu hổ mang khiếp, ánh mắt liên tiếp nhìn khuôn mặt của hắn, lại không dám cùng hắn đối diện. Mỗi lần chạm vào thượng đều thời điểm, giống như nai con bị hoảng sợ hoảng bận rộn né tránh, chọc nhân triều mến. Hoắc Tang cũng càng ngày càng nguyện ý cùng cái cô nương này một chỗ, nghe nàng giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói hết nàng trong công việc phiền não. Chia sẻ cuộc sống chung chuyện vui, sau đó mong chờ vừa ngượng ngùng quan sát hắn phản ứng bộ dạng, cũng làm cho hắn rất là hưởng thụ. Vậy thì cảm ơn An Nặc tiểu thư. Nói như vậy, Hoắc Tang đem sách pháp thuật thu được chính mình eo bao. Nói tiếp, An Nặc tiểu thư đã tới sinh mệnh nữ thần tu đạo viện sao? Muốn hay không tiến đến thăm một chút? Bản còn đang do dự, nên tìm cái dạng gì lý do lưu lại, không nghĩ hiện tại mã phía trên liền rời đi An Nặc. Nghe thấy này lập tức mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ta như vậy dị giáo đồ, thật có thể tiến vào các ngươi thanh tu tu đạo viện bên trong sao? Có thể tiểu thư ngài đầu tiên là một vị thánh kỵ sĩ, không phải sao? Hoắc Tang mỉm cười nói. Sinh mệnh nữ thần giáo quả thật cũng không có quy củ nhiều như vậy, nga, nếu như ngài còn có công vụ muốn bận rộn, vậy thứ cho ta không thể xa tặng. Hắn chơi một tay muốn cự tuyệt lại như mời chào, quả nhiên, An Nặc ngừng thở. Sắc mặt đỏ hồng, không, ta vừa mới không có việc gì, không biết sáng hôm nay còn lại thời gian muốn làm cái gì. Kia! Làm phiền cha xứ dẫn đường. Ta cũng rất tò mò, khách giáo tu đạo viện, là gió nào cắt? Nói như vậy. Nàng tiến lên, cùng Hoắc Tang song song, đang vượt qua đại môn, đi vào tu đạo viện bên trong, bước chậm ở hoa viên trung đường đá phía trên. Tu đạo viện diện tích cũng không lớn, loại được cũng bất quá đều là một chút tương đối tầm thường cỏ cây. Thậm chí còn xa không bằng An Nặc tiểu viện của mình tử dễ nhìn. Nhưng nàng tâm tình tại thời khắc này hoàn toàn không ở nơi này một chút cảnh quan phía trên, toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở bên cạnh bộ dạng phía trên. Nàng muốn cùng hắn gần sát một chút. Đi cảm giác hắn trên người kia giống như Thái Dương vậy mãnh liệt và ấm áp khí tức, mà đồng thời, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục lại không để cho nàng được khó giữ được trì cẩn thận, lấy gián tiếp phương thức biểu đạt tình cảm của mình. Bên kia, là chúng ta tu đạo viện trong phòng sân huấn luyện. Hoắc Tang giới thiệu, giả trang lơ đãng kéo gần lại cùng nàng khoảng cách, bả vai cùng cánh tay cơ hồ chạm đến cùng một chỗ, bên trong có không ít thiết bị, đi, ta mang ngươi đi vào nhìn nhìn. À, tốt. Đột nhiên tới gần, làm An Nặc tâm tình hốt hoảng một cái chớp mắt. Nàng khúng núng đáp ứng xuống, chính mình tim đập rộn lên, nhưng không có kéo dài khoảng cách, cứ như vậy cơ hồ kề sát, đang hướng sân huấn luyện đi đến. Một bên khác, chúng ma nữ tai bạn dừng lại mũi cùng nhau mở miệng, vang lên An Đức Ni âm thanh, bọn tỷ muội, chủ nhân một mình mang theo An Nặc, cùng đi sân huấn luyện á. Chương 111, bắt kẻ thông dâm sân huấn luyện bên trong. Không nghĩ tới. Phía ngoài căn phòng này nhìn qua thường thường không có gì lạ, bên trong thế nhưng. Thật sự là làm người ta kinh ngạc thán phục, nhìn nơi này chỉnh tề trưng bày kim loại huấn luyện thiết bị, phụ trọng bao cát, vô phong vũ khí cùng bức tường thượng mục tiêu, An Nặc nhịn không được một tiếng cảm thán, huấn luyện của ta tràng đều không có tốt như vậy. Đây là lời nói thật. Nàng tư nhân sân huấn luyện là chuyên môn vì nàng chính mình lượng thân chế tạo, đến huấn luyện thánh kỵ sĩ nhất định tất cả năng lực. Mà tu đạo viện sân huấn luyện, nhất là bây giờ đều cấp 2, tắc là có thể làm sở hữu nghề nghiệp đều có thể tiến hành huấn luyện. Khí giới chủng loại tự nhiên càng thêm phong phú một chút. Không có biện pháp, chúng ta vốn là nhân số tự ít đi, muốn sinh tồn, tự nhiên muốn cái gì đều biết một chút. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, trong lòng vô cùng vừa lòng, có thể được đến tiểu thư nhận thức có thể. Thuyết minh chúng ta phía trước tiền không có uổng phí hoa, cũng đáng giá. Cũng không chỉ là đáng giá. An Nặc đi ra phía trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái chuôi kiếm, nghe kia thanh thúy tiếng vang, âm thanh vô cùng kích động, thiên A. Này chất lượng! Đây là người lùng hàng sao? Vẫn là bỏ vào theo sắt thép. Ở cái thế giới này, mặc dù có ma pháp tồn tại, nhưng cao quý các pháp sư tự nhiên không có khả năng đi tự mình đương thợ rèn luyện thép. Cho nên thế giới này kỹ thuật luyện sắt cùng kiếp trước cổ đại luyện thép phương pháp cực kỳ tương tự. Nhưng mà, có thể đại lượng sản xuất phẩm chất cao thiết lò cao luyện thép pháp, trước mắt chỉ có người lùng cùng bỏ vào theo đế quốc nắm giữ, người trước là bởi vì nô dịch một cái ngọn lửa nguyên tố lãnh chúa. Người sau tắc chân chính nắm giữ môn này kỹ thuật. Những quốc gia khác cùng địa phương người, cũng chỉ có thể trước dùng khối luyện pháp, đem quặng sắt thạch luyện thành tính chất xốp bọc biển thiết, sau đó làm lực đại vô cùng thợ rèn tiến hành qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại đập. Mới có thể miễn cưỡng được đến có thể chịu được dùng một chút bằng sắt binh khí. Tự nhiên, loại này luyện thép phương pháp không chỉ có hiệu suất thấp, phí tổn ngẫn cao, hơn nữa còn phi thường nhìn quặng sắt thạch tự thân phẩm chất, dù sao luôn có một chút tạp chất. Là đơn thuần đập không thể rõ ràng. Ngay cả phẩm chất cao cương kiếm, vậy càng là có tiền mà không mua được. Liền An Nặc, cũng là trở thành thánh kỵ sĩ sau mới được đến một phen, làm nàng bảo bối vô cùng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Tại chính mình trong mắt vô cùng quý báu sắt thép vũ khí, tại nơi này thế nhưng khắp nơi đều có. Nhìn An Nặc kích động biểu cảm, Hoắc Tang ngẩn ra, lần thứ nhất ý thức được, hệ thống xuất phẩm đồ vật, muốn xa so cái này thời đại hàng thông thường sắc tốt. T. Của ta hệ thống sở có ưu việt tính, giống như xa so với ta phía trước suy nghĩ còn muốn lớn hơn a. Vân vân, ta đây thợ rèn trải sản xuất, có khả năng hay không cũng là loại này, siêu phẩm chất cao vật liệu thép. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng không khỏi lửa nóng, theo sau một tiếng khó xử cười, nói, a, là thác vài bằng hữu, theo bỏ vào theo đế quốc bên kia làm được. Ta hạ không ít tiền vốn, mới làm được đến những cái này thiết bị. So với việc bảo thủ mà rất thưa thất người lùn. Bây giờ lâm vào nội loạn bỏ vào theo đế quốc có thể nói là chung quanh đều là phá động, các cấp quan viên cũng bắt đầu lấy quyền mưu tư, đại lượng gan vật liệu thép đợi bị buôn lậu xuất ngoại, thông qua Lê Bối Nhĩ cảng bị vận hướng đến thế giới các nơi, nếu không có như thế. An Nặc còn thật không nhất định có thể có được như vậy một phen cương kiếm. Bởi vậy, đem qua lắc tại bỏ vào theo đế quốc trên người, hợp tình và hợp lý. Hơn nữa còn không thể truy ra. Nhìn bức tường thượng cái kia sắp xếp sức nặng không đồng nhất trường kiếm và cự kiếm. An Nặc màu lam ánh mắt sáng rọi liên liên, cha xứ cũng biết kiếm thuẫn tác chiến kỹ xảo sao. Hoắc Tang gật đầu, có biết một hai. Vậy nếu không, chúng ta ngẫu hứng luận bàn một phen. Nàng nóng lòng muốn thử, thật sự là nhìn đến binh khí tốt như vậy. Nhịn không được thấy cái mình thích là thèm, dù sao mũi kiếm vô phong. Chúng ta cũng thuần túy so đấu kỹ xảo, không cần ma lực, điểm đến là dừng, như thế nào đây? Hoắc Tang cân nhắc một giây, mỉm cười, gật đầu, tốt, vậy thử xem, điểm đến là dừng. Đối luyện nhất định là có chỗ tốt, nhất là bây giờ này nhị cấp sân huấn luyện bên trong, kiến trúc đối với hắn huấn luyện hiệu quả tăng lên càng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Ma nữ nhóm tuy rằng cũng có vô tháp như vậy am hiểu cận chiến. Nhưng nàng dù sao cũng là am hiểu nhất kích tất sát, mà không phải là kiếm thuẫn tác chiến, điệp cũng chỉ có thể lý luận suông, cho nên từ trước đến nay, hắn cũng chỉ có thể mình luyện tập, căn bản không có thực chiến kiểm nghiệm một chút mình luyện tập hiệu quả cơ hội. Giống như bây giờ cơ, hắn đương nhiên là cầu còn không được. Nhất là cái cô nương này hay là từ tiểu có được quá chuyên nghiệp huấn luyện, kỹ xảo tại phía xa hắn bên trên quý tộc thánh kỵ sĩ, nói không chừng tại sân huấn luyện thêm vào phía dưới. Là hắn có thể từ đối phương động tác bên trong, học trộn đến một chiêu nửa thức. Nói như vậy, bọn hắn phân biệt theo phía trên mặt tường gỡ xuống một khối lá chắn nhỏ cùng một thanh trường kiếm. An Nặc lại lần nữa tán thưởng một lần. Hắn những cái này huấn luyện dùng thiết xây chất lượng cùng thợ khéo đều là như thế ưu tú, theo sau ánh mắt chợt nghiêm túc, bày ra chiến đấu tư thế. Hoắc Tang cũng dọn xong quyết đấu tư thái, chỉ nghe thấy An Nặc nói, cha xứ, ngày trước. Hắn gật đầu, cũng không có khách khí, ân. Nói, hắn cánh tay trái buộc tấm chắn bảo vệ trước ngực, cất bước về phía trước, trường kiếm trong tay hình như không hề sức tưởng tượng đâm về phía An Nặc ngực trái. An Nặc cử lá chắn đón đỡ. Nhưng tiếp lấy, kiếm của hắn liền linh hoạt kéo cái hoa, nhẹ nhàng vòng qua nàng tấm chắn, nhắm thẳng vào nàng yết hầu. An Nặc lui về phía sau nửa bước, thân thể nghiêng về phía sau, mới miễn cưỡng né tránh đi qua. Hoắc Tang lập tức truy kích. Đắc thế không buông tha người, vì thế nàng bất đắc dĩ lại lần nữa vội vàng lui về phía sau, thậm chí trọng tâm hơi lộ ra mất thăng bằng, một bộ bị hắn ép lấy đánh chật vật tư thế, đang, bất đắc dĩ, nàng tay trái tấm chắn mạnh mẽ hướng ra phía ngoài vung lên. Đánh vào Hoắc Tang kiếm phía trên. Thanh thúy kim loại va chạm âm thanh lên, Hoắc Tang thế công lập tức dừng lại, An Nặc theo sau một kiếm vào đầu đánh xuống, nhưng mà hắn lui về phía sau từng bước, liền vững vàng tách ra. Đệ nhất hiệp, Hoắc Tang hơi chiếm thượng phong. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ, An Nặc không có chút cảm giác nào biệt khuất, ngược lại đôi mắt trung ngọn lửa càng ngày càng nóng cháy. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Hoắc Tang kia nhìn như thân thể gầy yếu, thế nhưng che giấu như vậy lực lượng cường đại. Vừa rồi nàng tính toán bắn phản trường kiếm của hắn, đều đang suýt chút nữa thất bại. Nàng cũng không hiểu, chú kiếm sĩ này một ít chúng mà độc đáo tà thuật sư nghề nghiệp, lại càng không này năng lực đặc thù. Nàng cho rằng đây là Hoắc Tang kỹ xảo trác tuyệt. Chính mình hôm nay gặp đối thủ khó dây dưa, lập tức cảm giác chiến ý dâng cao, cả người bắp thịt đều tại hưng phấn, não bộ bên trong chỉ còn một cái ý nghĩ, thì phải là thắng lợi. Ta đến rồi. Nàng gầm nhẹ một tiếng, đè thấp trọng tâm. Thân thể giống như một cái ánh vàng rực rỡ mẫu báo tử, dẫm lấy đung đưa trái phải bộ pháp tới gần, trường kiếm kéo cái hư chiêu, lừa hắn dùng tấm chắn ngăn trở, rồi sau đó nhân lúc hắn xuất kiếm phản kích thời điểm, chân phải mạnh mẽ đặng. Cả người cơ bắp dùng sức, vòng eo chợt buộc chặt, tính dễ nổ lực lượng truyền đến cánh tay trái tấm chắn phía trên, bên cạnh đánh về phía trường kiếm của hắn, đang. Chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, Hoắc Tang chỉ cảm thấy cự lực tập kích đến. Lập tức toàn bộ cánh tay đều bị bắn đến một bên, trọng tâm hoàn toàn mất thăng bằng, trung môn mở rộng. Mà An Nặc chưa từng phóng cơ, giơ chân lên đến chính là đạp nhanh một cái, phanh. Một cước này tầng tầng lớp lớp đá vào ngực của hắn. Người sau dù sao thể trọng quá nhẹ, ở là toàn bộ thân thể đều về phía sau bay rớt ra ngoài. Phanh, ách, hắn tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất, nhịn không được phát ra một tiếng đau kêu. Mà này tiếng đau kêu, cũng để cho nằm ở hưng phấn bên trong An Nặc chợt thanh tỉnh. Ta vừa mới đã làm gì? Rõ ràng hôm nay là đến cùng hắn liên lạc cảm tình, kết quả lại đem hắn đánh. Cha xứ! Ý thức được mình làm cái gì, An Nặc lập tức một thân mồ hôi lạnh. Nàng một tiếng thét kinh hãi, cẩn thận thu hồi cương kiếm. Lúc này mới bước nhanh đi đến hắn bên người, trợ giúp bờ vai của hắn, đồng thời thánh khiết quang mang, tự tay nàng trung sáng lên, lay on hands. Hoắc Tang duỗi tay, bắt được tay nàng, đem tay nàng lấy ra, không cần, ta lại không phải là đồ sứ làm. Nói, hắn ngẩng đầu, đối với nàng lộ ra một cái an tâm mỉm cười. Hắn quả thật không có chuyện gì, dù sao quần áo phía dưới, còn bọc lấy một tầng pháp sư hộ giáp bảo hộ lực tràn đâu. An Nặc ở một thoáng, tiếp lấy ý thức được. Hoắc Tang lại đang nắm tay của mình, sắc mặt cà, một chút liền đỏ, thực xin lỗi, cha xứ, ta đột nhiên vốn không có dừng lại tay, ách. Nàng trái tim đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, suy nghĩ bay lộn, nhưng mà càng là tự hỏi. Đầu thì càng trống rỗng. Cuối cùng, đầu óc của nàng trung chỉ còn một cổ lớn mật bốc đồng, đưa ngón tay nhét vào hắn khe hở bên trong, mười ngón cho nhau chế trụ. Hoắc Tang vi ngạc, nằm trên mặt đất, nhìn nàng gương mặt, liền phát hiện cái cô nương này ngượng ngùng cúi đầu. Không dám chút nào cùng hắn đối diện. Giác chi, đột nhiên, sân huấn luyện đại cửa bị đẩy ra, hai cái cao gầy thân ảnh cùng nhau đi vào sân huấn luyện bên trong. Không phải là người khác, đúng là hay đi cùng Thúy Bích Ti. Chương 112, hay đi câu cá nói thuật hay đi cùng Thúy Bích Ti hai ma nữ này. Một cái thân thể đẩy đà, một cái eo nhỏ xinh đẹp, nhưng không có ngoại lệ, đều là dáng người cao gầy loại hình. Giờ này khắc này, các nàng đứng ở cửa, quay lưng thái dương, liền đem giày đặt bóng ma vẫy tại gian phòng bên trong, phóng đến sân huấn luyện bên trong. Cũng bao trùm đến bên trong nằm trên mặt đất, mười ngón nhanh chụp hai người trên người. Nhìn thấy hai cái này cô nương tiến đến, nhất thời, Hoắc Tang cùng An Nặc hai người lập tức điện giật giống nhau đem hai tay tách ra, tiếp lấy phân biệt đứng dậy. Chân tay luống cuống, giống như bị bắt tại trận trộm tinh con mèo nhỏ. Mà so với An Nặc đơn thuần thẹn thùng, Hoắc Tang hiện tại càng là khẩn trương, một lòng cơ hồ nhắc tới cổ họng. Hỏng, ta này hôm qua mới vừa mới nói, lòng ta trung đối với An Nặc không có phương diện kia dục vọng. Kết quả hôm nay liền bị nắm cái hiện hành. Này này này! Hắn chỉ cảm thấy da đầu rung lên, nhưng là đành phải kiên trì, đối với hai cái cô nương nói, ta vừa mới đang cùng An Nặc tiểu thư luận bàn kiếm thuật, không cẩn thận dùng sức một chút. A, bất quá cũng đều tính thụ ích lương đa. Đây là lời nói thật, nhưng lý do này phóng tại dưới mắt, là có vẻ như thế tái nhợt vô lực. Hay đi biểu cảm ôn quyển, mang theo mỉm cười, nói, thì ra là thế, cha xứ hôm nay là có khách quý. Cần phải tại chỗ không có không ai một mình cùng đi. Thật có lỗi, là ta cùng Thúy Bích Ti đường đột, quấy rầy hai vị một mình ở chung hương đến. Chúng ta này liền rời đi, thông tri Điệp tỷ muội đi trước làm cái khác sự tình. Đợi cha xứ bồi Hoàng An nặc tiểu thư sau đó, lại bổ sung hôm nay rơi xuống bài tập A. Nàng ngón tay chính là học tập, khổ đau đớn ma bạo, sự tình, nói xong những cái này, nàng khẽ không người, liền phải rời khỏi. Hoắc Tan đỉnh đầu một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, một bên, An Nặc mạnh mẽ ngẩng đầu, nói, không cần, hay đi tỉ muội. Hoắc Tan cha xứ, ngày trước mau lên, ta rời đi lâu như vậy, hiện tại cũng nên trở về. Nói, nàng vội vàng liền muốn đi ra ngoài, cúi đầu. Sắc mặt như trước hồng nhuận, tâm tình phức tạp đến cơ hồ không thể tự hỏi, chỉ muốn mau trốn cách xa. Hoắc Tan nhìn bóng lưng của nàng, há miệng thở dốc, còn không nói gì, chỉ nghe thấy hay đi an bài nói, Thúy Bích Ti, đưa tiễn An Nặc tiểu thư a. Thúy Bích Ti sợ run một cái chớp mắt, nhưng ngoại nhân trước mặt, nàng cũng không tốt cùng hay đi tranh đấu gay gắt cái này quyền chủ đạo, bởi vậy đáp một tiếng, ăn cái này ám khuy, xoay người cùng An Nặc cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Hai cái này cô nương vừa ly khai, lập tức, to như vậy sân huấn luyện bên trong, liền chỉ còn Hoắc Tan cùng hay đi hai người. Hoắc Tan cúi đầu, sờ chính mình mũi, chỉ cảm thấy cái này tràn diện lúng túng khó xử đến cực điểm, thật lâu sau. Mới biệt xuất đến một câu, ta vừa mới nói đều là thật, ách, nàng hôm nay là đến cho ta đưa cái kia, phía trước ta cầu xin nàng giúp đỡ mua sách pháp thuật, cho nên ta liền mời nàng tiến đến thăm một chút. Không có ý tứ gì khác. Vừa rồi chỉ do ngoài ý muốn. Hay đi nhẹ nhàng cười, khoác ở cánh tay của hắn, ta cũng không có hoài nghi chủ nhân đang gạt chúng ta nha, càng huống chi, tính là chủ nhân thật nói dối, cũng nhất định là chủ nhân có chính mình suy tính. Tạm thời không tiện đối với chúng ta nói thật. Nói, đầu của nàng tựa vào Hoắc Tan trên vai, vô luận thế giới biến thành cái gì bộ dáng, chúng ta đều vĩnh viễn tin cậy chủ nhân. Hoắc Tan trong lòng nhất thời tràn đầy cảm động, nhìn không được duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Mà lúc này hay đi chuyện đột nhiên vừa chuyển, chủ nhân, bắt đầu từ ngày mai ta đi nhiều mua một chút thịt loại, mau chóng cấp chủ nhân cải thiện thể chất a. Còn có chủ nhân thể năng kế hoạch huấn luyện, có lẽ tỷ trọng hẳn là tăng lớn hơn một chút. An Nặc tiểu thư không giống chúng ta, nàng là thật mỗi ngày đều đang tiến hành cường độ cao thể năng rèn luyện thánh kỵ sĩ. Nếu như thể năng không đủ lời nói, về sau có thể ứng phó không được nàng các phương diện nhu cầu đâu. Vạn nhất thật như vậy lời nói, chủ nhân xem như nhà trai, mặt mũi thượng cũng không tốt nhìn a. Hoắc Tan cẩn thận nghĩ nghĩ, quả thật cũng là cái này đạo lý, nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu, cũng là ngươi phải suy tính chu đáo, hay đi. Lời này vừa nói ra, lập tức, hay đi âm thanh trở nên vô cùng u oán, quả nhiên, chủ nhân lần này không có phủ nhận a. Còn nói cái gì tâm lý chỉ có kính trọng, chủ nhân rõ ràng là nghĩ đến trong ổ chăn đi kính trọng nàng a. Nhất thời, Hoắc Tan một trừng miệng ngốc. Ta trác, hay đi vừa mới dĩ nhiên là đang câu cá. Hơn nữa ta còn mắc câu. Nhìn hay đi khóe miệng hơi hơi gợi lên đắc ý chi sắc, Hoắc Tan nhịn không được nâng trán, a. Quên đi, lại giải thích ngươi cũng sẽ không tin. Tóm lại, tăng mạnh thể năng huấn luyện sự tình. Đăng lên nhật báo a. Tu đạo viện cửa, Thúy Bích Ti đem An Nặc đưa đến nơi này, liền dừng lại chính mình bước chân, mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, An Nặc tiểu thư, xin tha thứ. Thân phận chúng ta đặc thù, không thể xa đưa. Quãng đường còn lại, chỉ có thể ngài đi một mình. An Nặc khẽ gật đầu, lúc này tâm tình của nàng cũng bình tĩnh lại. Vừa nghĩ cáo biệt, do dự một chút, nàng hơi lộ ra thiên chân đối với Thúy Bích Ti hỏi. Cái kia, Thúy Bích Ti tiểu thư, ta nghĩ xin hỏi một chút, là được. Hoắc Tan cha xứ hắn, thường ngày đều thích gì? Trừ bỏ sách pháp thuật, ta biết hắn yêu thích cái này, nhưng cuộc sống của hắn, chung quy vẫn là muốn sẽ có một chút giải trí tiêu khiển đồ vật. Thúy Bích Ti vốn chuẩn bị xoay người trở lại tu đạo viện bên trong, nghe thấy này lập tức trú chân, đôi mắt bên trong thiêu đốt lửa giận hừng hực. Cái này nữ nhân quả nhiên không có ý tốt. Cả đầu vừa muốn đem chủ nhân câu dẫn đi. từng cái giáo đối với giáo sĩ nhóm ràng buộc đều không giống, mà sinh mệnh nữ thần vừa may chính là quản được rộng nhất tùng cái kia một cái, nàng thậm chí không muốn đối với chính mình giáo sau đó các tín đồ tiến hành nhiều lắm ràng buộc. Mỗi lần hiện ra thần tích thời điểm đều sẽ chủ động cổ vũ kia một chút mối tình đầu các tín đồ lớn mật theo đuổi tình yêu của mình, đi hưởng thụ sinh mệnh bản thân vui thích. Nếu như không phải là cái này thời đại, không phân rõ các giáo ở giữa sự sai biệt rất nhỏ công chúng nhóm. Phổ biến đều cho rằng nữ tu sĩ không thể kết hôn, hơn nữa tự nguyện trở thành nữ tu sĩ các cô nương cũng đều có chặt đứt tình yêu giác ngộ, bằng không đối với tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần nữ tu sĩ nhóm theo đuổi, sợ là có thể xếp đến bờ biển đi lên. Nhưng, sinh mệnh nữ thần đối với chính mình các tín đồ quản được tùng chuyện này, người bình thường có lẽ phổ biến không rõ ràng lắm, nhưng An Nặc nhất định là biết. Cha xứ kết hôn loại chuyện này, tự nhiên cũng không nói chơi, cho nên nàng mới có thể như vậy không hề cố kỵ. Thậm chí trực tiếp hướng Thúy Bích Ti dò hỏi Hoắc Tan Ham. Ngây thơ An Nặc cho rằng Hoắc Tan cùng những cái này nữ tu sĩ nhóm ở giữa, chính là thuần khiết giáo hữu quan hệ, không chút nào phát giác, các nàng ở giữa cái loại này vi diệu mập mờ không khí. Thúy Bích Ti trong lòng âm thầm căm tức, nhưng theo sau, phần ân tình này tự bị nàng tốt lắm che đậy, tiếp lấy xoay người, mang theo lễ phép mỉm cười, nói, cái này, thật có lỗi, ta cũng không biết đây này. Cha xứ hắn mỗi ngày đọc sách rèn luyện. Ngày qua ngày, trừ lần đó ra, vốn không có càng nhiều giải trí hoạt động. Thúy Bích Ti quả thật không có nói sai, dù sao ngày qua ngày, cũng là tu đạo viện tình huống thật. Nghe thấy này, An Nặc lập tức một tiếng cảm khái, Hoắc Tan tiên sinh quá. Thật sự là khổ hạnh tăng giống nhau, tự hạn chế và gian khổ cuộc sống a. Chương 113, Celine trở về ra cái kết luận này, An Nặc trong lòng đối với Hoắc Tan kính ngưỡng lập tức càng thêm một chút. Mà Thúy Bích Ti trên mặt mang theo mỉm cười. Trong lòng ác độc ngăn không được mà tràn ra, hóa thành cuối cùng trào phúng lời nói, nói, đúng vậy a, chúng ta gia nhập tu đạo viện vốn là mục đích đúng là cái này đâu. Dù sao, thực lực của chúng ta đều là như thế nhỏ yếu. Nếu không khắc khổ luyện tập, ngược lại mỗi ngày chạy loạn khắp nơi, cùng cái khác tu đạo viện người câu kết làm bậy lời nói, đợi tương lai ngày nào đó tái xuất hiện ma vật, nói không chừng liền hội chiến bại. Sau đó bị tà các giáo đồ trói thành phi thường nan kham tư thế đâu. Nàng nói như vậy, cố ý đâm An Nặc tổn thương sẹo. Vốn là nàng còn nghĩ nói một chút càng thêm thẳng thắn rõ ràng, gan lớn xấu hổ lời nói, đến kích thích người thiếu nữ này thánh kỵ sĩ, trêu chọc lửa giận của nàng, làm nàng cảm xúc thất thố. Nhưng suy nghĩ đến chính mình còn phải bận tâm tu đạo viện đối ngoại hình tượng, bởi vậy nàng không thể không đình chỉ xung động của nội tâm, đem còn lại nói toàn bộ nuốt trở vào. Chỉ tiếc, hiện tại toàn tâm đều đang suy tư, lần sau lúc tới nên cấp Hoắc Tan mang cái dạng gì lễ vật An Nặc. Đối với Thúy Bích Ti ý tại ngôn ngoại là một câu đều không có ngộ ra. Nàng đơn thuần đem Thúy Bích Ti nói lý giải vì là cái này nữ tu sĩ tại cường điệu Hoắc Tan cha xứ cuộc sống thực vất vả, đau lòng hơi hơi nhíu mi. Trong não linh quang chợt lóe. Nếu hắn đã ở huấn luyện kiếm thuẫn chiến đấu kỹ xảo, cuộc sống khổ cực như thế, thân thể lại gầy yếu như vậy, kia không bằng phía dưới thứ lúc tới, cho hắn mang một ít có dinh dưỡng đồ ăn a. Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức rộng mở trong sáng, hướng về Thúy Bích Ti lộ ra một cái mỉm cười, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Thúy Bích Ti tỉ muội. Ta liền rời đi trước, chúng ta ngày khác tái kiến. Nói như vậy, nàng xoay người nhanh chóng rời đi. Thúy Bích Ti trên mặt mang theo lễ phép nụ cười, đợi nàng sau khi đi xa, lập tức lòng tràn đầy nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Nàng nghe hiểu ta vừa mới lời nói sao? Nếu như nàng nghe hiểu, như thế nào còn cười đến đi ra? Nhưng nếu như nàng nghe không hiểu, ta vừa mới lại nhắc nhở nàng cái gì? Nàng không rõ ràng lắm, trong lòng nhất thời cực kỳ mê mang, hơn nữa lo lắng không yên. Thời gian lại đi qua mấy ngày. Được đến An Nặc đưa cho pháp thuật của hắn lời bạc, Hoắc Tan liền điều chỉnh một chút chính mình nhật trình an bài. Hắn đem toàn bộ quyển sách đều thô đọc một lần, sau đó không khỏi không cảm khái, quyển sách này thượng ghi lại pháp thuật tuy rằng cao nhất chỉ có ngũ hoàng, nhưng tổng số nhiều vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như ấn bình thường thị trường giá cả đến mua, chỉ sợ 2.000 kim tệ đều khó khăn mua đến bên trong tay. Hiểu ra, cho dù là Lê Bối Nhĩ Cản một cái thuần thục công nhân, một tháng tiền lương bất quá 60 kim tệ trái phải. Nam Cảng khu một bộ bát một không mờ nhà, bình thường cũng liền 1.000 kim tệ xuất đầu giá cả. Nhưng mà như vậy đắt đỏ sách pháp thuật, An Nặc cũng là nói đưa sẽ đưa, một chút cũng không mang theo đau lòng. Chỉ có thể nói tại đây Lê Bối Nhĩ Cảng, hơi chút thượng tầng một điểm xã, cùng tầng dưới chót đều là khác nhau một trời một vực. Mang theo như vậy cảm thán, Hoắc Tang theo sau điều chỉnh một chút học tập của mình kế hoạch, chuẩn bị trước học biết mấy cái vòng hai pháp thuật, bàn lại khác. Hắn hiện đang nắm giữ vòng hai pháp thuật vẫn là chỉ có một cái tạo phong thuật. Tuy rằng cũng có thể đem kia một chút một vòng pháp thuật thăng vòng thi triển, nhưng dù sao so sánh với chân chính vòng hai pháp thuật, còn thì kém rất nhiều. Làm một cái đã tứ cấp người làm phép nghề nghiệp, đây quả thật là có chút kỳ cục. Càng huống chi quyển sách này nhìn qua, vẫn thật là một cái thường xuyên ra ngoài mạo hiểm pháp sư viết. Lấy Hoắc Tang kiến thức đến nhìn, kia tốt hơn dùng, thực chiến giá trị phi thường cao pháp thuật, quyển sách này trên cơ bản tất cả đều bao quát. Học sau đó, có thể tốc độ cực nhanh tăng lên sức chiến đấu của mình. Lại tăng thêm khổ đau đớn ma bạo, học tập độ khó, ấn điệp thuyết pháp là tương đối cao, bởi vậy hắn quyết đoán điều chỉnh nguyên bản kế hoạch, trước học biết mấy cái vòng hai pháp thuật nói sau. Chẳng qua, vòng hai pháp thuật học tập độ khó, muốn xa sau một vòng pháp thuật lớn hơn nữa. Mặc dù có ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, cùng nhị cấp thư phòng song trọng phụ trợ, hắn cũng là tốn ròng rã một tuần thời gian, mới cuối cùng nắm giữ một cái vòng hai pháp thuật. Mông lung thuật. Pháp thuật này hiệu quả, là làm thân thể của mình ảnh trở nên mơ hồ, cũng tại người khác trong mắt lập lòe không chừng, liên tục một phút. Như vậy vừa đến, kẻ địch liền sẽ rất khó đánh trúng ngươi, là lại một cái giá trị phi thường cao tự bảo vệ mình pháp thuật. Tuy rằng đối với kia một chút bất thông quá bình thường thị giác, mà là thông qua những phương pháp khác, ví dụ như chuyên môn huấn luyện qua mù thị chiến sĩ, thông qua siêu sóng âm hồi tiếng đến tiến hành định vị con dơi, cũng hoặc là bùng quái một loại, đến tiến hành cảm giác kẻ địch. Pháp thuật này sẽ không như vậy hữu dụng, nhưng ở thế giới vật chất, phổ biến tới nói, nó thực chiến giá trị vẫn như cũ phi thường chi đại. Cũng không tệ lắm. Học sau đó, Hoắc Tang cấp chính mình gây mông lung thuật, sau đó hướng về gương thử xem hiệu quả. Nhìn bên trong chính mình mông lung không rõ thân thể, hắn lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy vừa đến, lại phối hợp pháp sư hộ giáp cùng vòng hai giả dối sinh mệnh, người bình thường binh khí, đã không quá khả năng bị thương đến ta. Cho dù là gặp trọng nổ một loại ngoạn ý. Lại bộ cái nhãi da tây tư chi khải, cũng có thể vững vàng toàn bộ bảo vệ tốt. Khuyết điểm duy nhất, chính là một bộ này bảo hộ lam hao tổn có chút lớn. Cũng không có biện pháp, thể chất cải thiện không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Chấp nhận dùng A. Thu liễm khởi chính mình hơi lộ ra lòng tham không đáy tâm thái, Hoắc Tang quay đầu nhìn phía bàn học thượng sách pháp thuật, lập tức một tiếng thở dài. Một cái vòng hai pháp thuật, liền muốn chính mình khổ học một tuần mới có thể toàn bộ nắm giữ. Nhưng lại hướng lên tam hoàng đâu này? Vòng sáu đâu này? Cùng với cửu hoàng đâu này? Sợ không phải là một cái pháp thuật, phải học được ngày tháng năm nào đi. Phía sau phải hâm mộ nhân gia pháp sư, chỉ cần đem pháp thuật sao đến sách pháp thuật phía trên. Chiến đấu trung liền có thể thuận lợi sử dụng, không cần thiết thế nào cũng đem pháp thuật từ đầu tới đuôi toàn bộ ký tại đầu óc bên trong, hiệu suất so chính mình cao đến không biết đi nơi nào. Ai, thôi, thôi. Ai bảo chính mình vì sức chiến đấu toàn diện không què chân? Mà lựa chọn nhận chi ma khế đâu này? Tự chọn khổ, cắn răng cũng phải ăn xong a. Hắn như vậy cảm khái, lúc này, một cái tân con muỗi theo ngoài cửa sổ bay vào, hiển nhiên là An Đức Ni sứ đồ. Dư Quang ngắm gặp cái này tiểu gia hỏa nhi. Lập tức, Hoắc Tang tâm bắt đầu mong chờ. Sẽ là ai lại tới tìm ta đâu này? Hy vọng là An Nặc. Nhưng đừng là ba đặt ngươi. Nga, nếu như ba đặt ngươi là nghĩ trước phó nhà tiền đặt cọc, như vậy cũng hoan nghênh nàng. Đưa tiền người. Ai sẽ không thích chứ? Hắn như vậy mong chờ, nhưng đợi mũi rơi xuống hắn tai bạn, mang đến, cũng là hắn vạn vạn không muốn nghe gặp một tin tức, chủ nhân, mau tránh, Celine đột nhiên trở về. Chương 114, xa lạ tu đạo viện nhất thời. Hoắc Tang tự trên ghế dựa đứng lên. Ánh mắt tràn đầy không thể tin. Của ta thiên A, lúc này mới bao lâu, nàng như thế nào lại trở về? Không phải nên là không thường xuyên trở về sao? Đáy lòng của hắn thầm mắng không thôi, lúc này mới vừa qua khỏi hơn một tháng an ổn ngày. Lại muốn trải qua cái loại này lo lắng đề phòng cuộc sống, đáy lòng của hắn tự nhiên là một vạn cái không muốn. Nhưng không có biện pháp, lấy Celine lực lượng mạnh, hắn không thể không cúi đầu, bởi vậy Hoắc Tan một bên xuất môn, thẳng đến ký túc xá đi qua. Một bên đối với bên tai mũi nói, thông tri những người khác, lập tức toàn bộ trở về, bám trụ Celine, sau đó làm Thúy Bích Ti cố hết khả năng hỏi rõ nàng lần này trở về mục đích, cùng với nàng khi nào thì đi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là trăm vạn không thể dẫn tới nàng hoài nghi. Nói như vậy, hắn đã đến cửa túc xá, đẩy ra môn, mặc dù trong lòng biệt khuất vô cùng, nhưng tình thế so nhân cường, hắn cũng chỉ được một đầu đâm đi vào. Lúc này, tu đạo viện ngoài cửa lớn. Sóng nghèo kia nghiêng dơ bẩn lầy lội ngã tư đường phía trên. Rất khó được, khi cách gần không đến 2 tháng, Celine liền lại một lần nữa trở lại tu đạo viện bên trong. Nàng vẫn như cũ mặc lấy kia thân độc nhất vô nhị, màu trắng sữa nạm vàng một bên hoa văn nữ tu sĩ trường bào. Mặc dù nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, hai tay ở trước ngực làm cầu nguyện tư thế, nhưng bộ ngực đầy đặn như trước cao cao đứng vững. Kinh bạc vải dệt dừng ở nhếch lên to mọng bờ mông mặt, buộc vòng quanh một cái no đủ mượt mà đường nét. Gần ngắm thượng liếc nhìn một cái, liền đủ để vén lên đầy người dục hỏa. Cận luận dáng người mà nói, cho dù là đẩy đà hay đi, tại vị này đại tu nữ trước mặt, cũng muốn thoáng kém cỏi một bậc. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Celine bụng kỳ thật cũng có một chút lồi ra, giống như mang thai trẻ con, lại giống như chính là ăn quá chống đỡ. Kỳ thật, đây là bởi vì ngay tại hôm qua, nàng vừa mới tại vùng quê khu, toàn bộ nhi cắn nuốt một người tuổi còn trẻ linh hồn của con người. Nam nhân kia vốn là một cái thiên phú dị bẩm nuôi thả ngựa người, tuy rằng tính cách ngượng ngùng, nhưng đối phó với con ngựa cũng là một tay hảo thủ. Tính cách lại táo bạo liệt mã, trải qua hắn vỗ về sau đó, đều sẽ nhanh chóng an tĩnh xuống đến. Nhậm nhân ngồi cưỡi. Hắn có phần này mới có thể, đồng thời cũng có đối với cuộc sống tốt đẹp khát vọng. Celine vì thế liền nhân vì chế tạo một cái cơ, làm hắn bị một cái buôn bán ngựa lập nghiệp quý tộc vừa ý, lương cao mời hắn đi nhà hắn làm nuôi thả ngựa người. Tuy rằng phần này nghề nghiệp cũng không có cỡ nào cao quý, đối với hắn như vậy tầng dưới chót người tới nói, đây đã là một cái có thể gặp không thể cầu, thay đổi vận mệnh cơ hội. Này người trẻ tuổi nhân tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Lòng tràn đầy đều là đối với tương lai hy vọng, chỉ cần hắn vất vả cần cù công tác, nhịn ăn nhịn xài một năm, liền có thể cấp phụ mẫu mua một bộ tân nhà, làm bọn hắn không cần ở nữa tại trong xóm nghèo, 2-3 năm sau liền có thể toàn đủ chính mình tân phòng. Đồng thời hướng lòng hắn yêu nữ hài cầu hôn. Vui sướng bên trong hắn uống một chút ít rượu, buông lỏng thường ngày bên trong nhạy bén, khi đi ngang qua một nhà sòng bạc thời điểm, bị bên trong ồn ào náo động cùng nùng trang diễn mạc tiểu thư hấp dẫn. Sau đó đột nhiên tâm huyết dâng trào, chuẩn bị tiến đi thử một chút hai tay. Sau đó, tại sòng bạc huân hương, phí phạm thân thể, gấp bội lợi thế, đám người ca ngợi cùng với quan trọng nhất, cũng chính là Celine tinh thần ám chỉ phía dưới. Hắn quên mất thời gian cùng nguyên tắc, càng đổ càng lớn, càng ngày càng trầm mê. Thẳng đến sòng bạc căn cứ hắn vừa rồi đánh cược, chém đứt tay phải của hắn, hắn mới chợt chợt bừng tỉnh, ý thức được chính mình nhân sinh tất cả đều phá hủy. Tuyệt vọng bên trong hắn, đem sở hữu chịu tội đều đặt ở sòng bạc phía trên. Oán hận, hối hận cùng không cam lòng, làm hắn cả người đều tỏa ra đậm đặc oán niệm. Mà thẳng đến vào thời khắc này, Celine mới cuối cùng ra tay, ăn luôn cái này nhân vặn vẹo linh hồn. Cũng bởi vậy, Celine hiện tại đang đứng ở chắc bụng thỏa mãn bên trong, chẳng muốn đi nhìn khác đồ ăn tiến triển được như thế nào, về trước tu đạo viện nghỉ ngơi một chút nói sau. Coi như là tiêu thực. Bất quá, trừ bỏ tiêu thực, nàng lần này trở về. Cũng là muốn biết một chút, điệp sự tình, các nàng xử lý thế nào. Nhưng vừa mới trở về, nàng lập tức liền nhận thấy một chút không giống với địa phương. Ân. Tu đạo viện cửa, trừ bỏ cái này phát cháo miễn phí trải, như thế nào còn mở nhất nhà hàng tạp hóa. Trong lòng nàng không hiểu, cất bước đi vào, liền thấy bên trong dọn dẹp nhất trần không nhiễm, hai bên thả bằng sắt khay chứa đồ, một bên thả kéo, bồn sắt, cá xoa đợi kim loại khí cụ, một bên khác thả từ mũ đến vớ các loại hàng ngày quần áo, thậm chí xó xỉnh còn thả đặc thù kiểu dáng nội y. Đây là ta ma nữ bọn tỷ muội mở sao? Các nàng tại sao có thể có nhàn tâm muốn làm mấy thứ này? Nàng không rõ. Tiếp theo liền nhìn đến, tạp hóa trải bên cạnh cửa bị đẩy ra, một cái mặc lấy nữ tu sĩ bào phục, nhưng cái khó giấu dáng người cao gầy cùng xinh đẹp thân ảnh đi vào trong này, chào mừng ngài. A, Celine trưởng tỷ. Tiến đến nữ tu sĩ không phải là người khác. Tự nhiên là bị Hoắc Tang phái đến phụ trách quản tiền Thúy Bích Ti. Nàng dương giả vờ không biết Celine trở về sự tình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, vội vàng đi lên, ôm lấy bút tích của nàng, trưởng tỷ khi nào thì trở về. Như thế nào cũng chưa trước đó nó một tiếng. Celine trên mặt mang theo mỉm cười, thấy được cần nghỉ ngơi một chút, liền trở về. Đổ là các ngươi, tại sao lại lấy như vậy một cái chẳng ra cái gì cả tạp hóa trải? Thiếu tiền. Thúy Bích Ti khóe miệng gợi lên. Lý do nàng sớm bệnh tốt, không phải là thiếu tiền, là ta phát hiện, chúng ta quá ít lộ diện công tác, xung quanh cư dân cũng bắt đầu hoài nghi ta nhóm chỗ nào đến tiền, dù sao sinh mệnh nữ thần giáo hội là có tiếng cùng nha. Cho nên, mấy người chúng ta hợp lại mà tính, liền mở ra như vậy một nhà tiểu điếm. Nhìn, ta dọn dẹp đẹp không? Trưởng tỷ thích không? Nàng giống như tiểu hài tử giống nhau, hướng Celine khoe ra tác phẩm của mình. Đối với lần này, người sau cười cười. Nói, nào có đem kim loại khí cụ cùng hàng ngày quần áo phóng cùng một chỗ bán, ngươi tiệm này trải, cũng quá chẳng ra cái gì cả một chút. Lời tuy như thế, ánh mắt của nàng cùng nụ cười cũng không so ôn nhu, giống như tại nhìn chính mình đứa nhỏ đắc ý tác phẩm. Bởi vì chúng ta liền những cái này nha. Thúy Bích Ti nhếch lên miệng đến, chúng ta tại tu đạo viện mặt sau mua miếng đất, lấy cái thợ rèn trải cùng may trải. Trưởng tỷ nếu không nhìn nhìn. Một câu, liền đem còn lại kiến trúc, cũng đều giải thích đi qua. Về phần tế đàn. Đồ chơi kia nhi cách xa hơn, hơn nữa Hoắc Tang trước tiên hay dùng bức tường tách rời ra, nhìn qua thật giống như nó không thuộc về ở tu đạo viện giống nhau, bởi vậy không cần giải thích. Celine khẽ lắc đầu, không được. Ta phải trở về phòng, trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi làm khác bọn tỷ muội đều đến ta gian phòng A. Nói một câu hai tháng này phát sinh sự tình. Thúy Bích Ti nhếch lên miệng, như mọi khi bình thường lẩm bẩm một câu ta cùng ngài hội báo không thì tốt. Theo sau đóng lại tạp hóa trải ngoại môn, cùng Celine đang theo nội môn đi trở về tu đạo viện. Nhưng mà, mới vừa vào đến, Celine lông mày, liền hơi hơi nhíu nhăn. Cái này tu đạo viện. Ta như thế nào cảm giác tốt xa lạ? Chương 115, Celine hoài nghi Celine mày nhăn lại. Mở ra bộ pháp cũng không khỏi được chậm lại. Tuy rằng cẩn thận vừa nhìn, kia tường vây, kia hoa cỏ, kia gian phòng, kia trần thiết, đều cùng chính mình lúc rời đi không còn nhị đến. Nhưng chính là cảm giác. Nơi này tốt như vậy giống, không còn là chính mình kiến tạo cái kia gia viên rồi hả? Cảm giác được Celine dị thường, Thúy Bích Ti không khỏi trái tim máy động, nhưng trên mặt vẫn như cũ đôi nụ cười, hỏi, thì sao, trưởng tỷ, như thế nào không đi? Celine bán ra từng bước, dễ nhìn lông mày vẫn như cũ nhăn, màu vàng xanh lá đồng tử nhìn quét xung quanh, chính là cảm giác. Không đúng lắm. Thúy Bích Ti, các ngươi đối với tu đạo viện còn ta đã làm gì sao? Thúy Bích Ti một lòng thật cao treo lên. Các nàng đối với tu đạo viện làm cái gì? Khi có thể nhiều đi, bao gồm không giới hạn trong gian phòng cải tạo, diện tích mở rộng cùng với tu đạo viện thăng cấp. Nhưng trên mặt, nàng dĩ nhiên bảo trì bình thường, không có A, liền mua hơn miếng đất. Xây một cái đơn giản may trải cùng thợ rèn trải. Tỷ tỷ hai tháng trước không phải là vừa đã trở lại một lần sao? Khi đó có loại cảm giác này sao? Celine khẽ lắc đầu, giống như. Không có. A, lần trước đợi thời gian ngắn, kỳ thật cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng vẫn có một chút khác thường. Quên đi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nàng nói như thế cuối cùng nói, Thúy Bích Ti một lòng đều nhắc tới cổ họng, nghe nàng nói như vậy, lập tức như nhặt được đại xá, tiếp tục đôi nụ cười, đưa nàng đến gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Hai cái ma nữ cùng một chỗ trở lại Celine gian phòng, so với những người khác gian phòng, nơi này bố trí có thể nói hoa lệ, nơi này đông một bên, phía nam cùng phía tây đều mở ra thật lớn cửa sổ, bảo đảm tốt nhất lấy ánh sáng. Tuy rằng thường ngày đều kéo lấy rèm cửa, không cho ánh sáng thẩm thấu tiến đến. Tại trong gian phòng bộ, là bày đầy các loại trong suốt thủy tinh hình lăng trụ, theo các phương hướng phân cởi ánh nắng mặt trời, làm trong phòng một mảnh nhiều màu rực rỡ ánh sáng. Đây là Celine Ham, cùng nàng bản thể có liên quan, nàng bản thể chính là một vị điên cuồng quang học ma pháp sư, tính toán sử dụng hai đầu hiệp khâu đến cởi bỏ quang bí mật thời điểm, theo phát hiện không thể giải thích quy tắc lỗ hổng. Từ trước đến nay dẫn đến thế giới ở ngoài hỗn độn năng lượng. Năng lượng bàn bạc đem hắn tính cả hắn tòa tháp pháp sư đang lao đi, nhưng mà hắn chứa đựng rất nhiều quang học thấu kính cùng dụng cụ lại hỗn hợp tại cùng một chỗ. Trở thành một cái thật lớn, rực rỡ mà bất quy tắc trong suốt tinh thể, cũng chính là bây giờ Celine. Bởi vì cái này khởi nguyên, phòng ngủ của nàng, tự nhiên muốn che kín đủ mọi màu sắc khác biệt quang mang, mới có thể thoải mái. Bất quá! Loại này bố trí, tại cái khác ma nữ nhóm nhìn đến, tất nhiên không thể làm người ta thoải mái. Bị khác biệt ánh sáng màu ánh sáng chiếu vào, Thúy Bích Ti có chút không khỏe, híp mắt, tránh né không chỗ nào không có mặt ánh sáng. Celine lại không để ý chút nào cảm giác của nàng. Tự mình đi đến chính mình thủy tinh giường lớn phía trên, một chuyến, híp mắt, liền một bên nghỉ ngơi, một bên tỉnh các mặt khác nhân đến đây. Vô dụng nàng đợi đợi quá lâu, rất nhanh, ma nữ nhóm nhất vừa tiến đến, đồng dạng bị này rắc rối phức tạp ánh sáng chiếu xạ được không mở mắt nổi. Cũng may, loại này đối với ánh sáng không khỏe, cũng là che giấu các nàng khẩn trương, không đến mức lộ ra sơ hở gì. Ma nữ nhóm nhất hướng Celine vấn an, sau khi kết thúc, Celine trực tiếp mở miệng hỏi, điệp sự tình, không tiếp tục dâng đến sóng gió gì à? Thúy Bích Ti vừa muốn nói toàn bộ mạnh khỏe, ngài yên tâm là được, nhưng vừa há miệng, nói đến bờ môi, lại nuốt trở về, ngược lại mày liễu một điều, ngắm vưu tháp liếc nhìn một cái, hừ nhẹ một tiếng, xem như vưu tháp gia hỏa kia vận khí tốt. Vừa mới có không có mắt hắc băng vọt vào, sau đó đem sở hữu hắc qua toàn bộ lưng xuống. Ngôn ngữ bên trong, hình như tràn đầy đối với vưu tháp vận cức chó bất mãn. Mà đối với lần này, Celine nhẹ nhàng cười, đừng động là gặp may mắn cũng tốt. Năng lực cũng thế, nói ngắn lại, chuyện này bình an rơi xuống đất, đối với chúng ta liền đều là chuyện tốt a. Chúng ma nữ liên tục gật đầu, mà nói như vậy xong, nhìn trước mặt đứng thành một hàng ma nữ nhóm, Celine nhịn không được khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đại gia đối với ta vẫn là giống nhau cung kính, Thúy Bích Ti vẫn là vẫn như trước đây ghen tị, hơn nửa miệng không buông tha người, nhưng vì sao ta cảm giác? Tất cả mọi người giống như thực xa lạ. Là ta có vấn đề. Vẫn là trừ ta ra sở hữu ma nữ, bao gồm toàn bộ tu đạo viện, đều có vấn đề. Đại gia, có phải là có chuyện gì hay không? Nàng mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy mê hoặc. Nghe thấy này, chúng ma nữ nhóm lập tức trái tim nhắc tới cổ họng. Thúy Bích Ti miễn cưỡng cười, nói, a, không có a, cũng không coi vào đâu sự tình. Nàng nói như vậy, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy đoán các nàng ngụy trang rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề, tại sao lại bị Celine nhìn thấu sơ hở. Hiện tại hẳn là như thế nào giấu giếm được đi. Mà đúng lúc này, mặt sau, Điệp đột nhiên bước lên trước, nói, không có gì, chính là ta, a, coi như là nhân họa đắc phúc, tại vài vị tỷ muội trợ giúp phía dưới, lực lượng của ta cùng ký ức tất cả đều khôi phục. Nói như vậy, nàng hít sâu một hơi, chủ động cho thấy một phần lực lượng. Vì thế mãnh liệt ma lực mênh mông mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ gian phòng, thực lực yếu nhất An Đức Ni, thậm chí cảm giác được một tia kiềm chế. Celine mắt sáng lên, chúc mừng a, Điệp, Nga, ta minh bạch, nguyên lai tiên đoán bên trong niềm vui ngoài ý muốn, thế nhưng là sự tình này. Còn lại ma nữ nhóm đối diện liếc nhìn một cái, tâm tình khẩn trương thoáng buông lỏng, đồng thanh nói, a đúng đúng đúng. Điệp mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy tiếp tục chủ đạo nói chuyện, chủ động hỏi, Celine trưởng tỷ, lực lượng của ngươi, có phải hay không cũng trở nên mạnh mẽ? Mặt sau, hay đi cùng vưu tháp đều là kinh ngạc, cùng nhau dùng không thể tin ánh mắt nhìn phía trước nằm. Chính đỡ lấy chính mình hơi hơi lồi ra bụng Celine. Mà nghe vậy, vị này đại ma nữ lập tức nhoẻn miệng cười, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Thật không hổ là tri thức là uyên bác nhất Điệp đâu. Nói như vậy, nàng ánh mắt quét qua ở đây sở hữu ma nữ. Sắc mặt hơi đắc ý, ta gần nhất, cùng không đáy vượt sâu một vị lãnh chúa ký cái hiệp nghị, nhưng ta dùng chút ít nói thuật, yêu cầu hắn trước phó cho ta lực lượng, sau đó ta lại đi hoàn thành hắn giao dịch. Nói như vậy, nàng mở ra hai tay, làm lực lượng của chính mình đồng dạng hoàn toàn bày ra, lực lượng của ta bây giờ, so với phía trước, nhưng là cường đại rồi rất nhiều đâu. Mênh mông ma lực tại không khí bên trong phun trào, chớp mắt liền hoàn toàn áp chế xuống nghiệp khí tràn. Hơi chút yếu ít một chút, An Đức Ni cùng Ngã Khắc Tháp lập tức biểu cảm hoảng sợ, các nàng cơ hồ cảm giác được một tia ngạt thở. Mà mặc dù cường một chút hay đi, Vư Tháp cùng Thúy Bích Ti cũng là một lòng chìm vào đáy cốc. Trong lòng thầm mắng cái này nữ nhân xảy ra chuyện gì, như vậy vừa đến, tinh lọc nàng độ khó lại muốn gia tăng. Hay đi âm thầm cắn răng, bảo trì mỉm cười, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói tiếp, trách không được, vừa mới nhìn đến Celine trưởng tỷ thời điểm ta đều cảm giác có chút xa lạ. Ta còn cho rằng là quá lâu không gặp mặt nguyên nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Nàng mỉm cười, chủ động phóng ra, nhìn như giải thích, kỳ thực đem đây hết thảy khẩn trương không khí hắt qua, đều đội lên Celine đầu phía trên. Mà nghe thấy này, Celine cũng là biểu cảm ngẩn ra, thu hồi khí tràn, trầm ngâm một lúc, gật đầu, có đạo lý, hình như, quả thật như thế. Ta cùng đại gia tách ra quá lâu, cả ngày không tại tu đạo viện bên trong ở lại, bây giờ còn thu được lực lượng mới. Thế cho nên hiện tại đối với sào huyệt của mình, còn có các vị bọn tỷ muội đều cảm thấy xa lạ. Ai, thật sự là không nên. Như vậy kiểm điểm chính mình, nàng theo sau ngẩng đầu, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, ta quyết định. Từ hôm nay trở đi, ta muốn tại tu đạo viện bên trong ở mấy tháng, cùng đại gia nhiều trao đổi một chút cảm tình, sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài săn bắn. Chương 116, Celine trở nên mạnh mẽ bí mật chớp mắt, không khí trong phòng lâm vào nhất băng. Nhưng vài giây sau, chúng ma nữ nhóm vẫn phải là cười lớn, cùng nhau gật đầu, bắt đầu vỗ tay, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Ký túc xá, nghe An Đức Ni cấp chính mình thực khi thuật lại, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng thầm mắng. Trác. Tiếp lấy, hắn ánh mắt lập lòe, đại não cấp tốc vận chuyển, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên tiến hành động tác. Đêm đó, Celine gian phòng. Celine nằm tại giường của mình phía trên, vốn là đã chuẩn bị ngủ, đột nhiên cũng cảm giác một đầu lạnh lẽo con rắn nhỏ. Trơn mượt chui vào chăn của nàng. Cảm giác được sự tồn tại của đối phương, Celine biểu cảm lập tức mỉm cười, ngươi vẫn là cùng trước đây giống nhau, lúc nào cũng là yêu hướng đến ta trong lòng chui a. Nói chuyện lúc, đầu kia lạnh lẽo con rắn nhỏ theo Celine vĩ ngạn ngực trong ngực ở giữa ló đầu ra. Không phải là người khác, đúng là đã cởi được tinh quang, cả người lạnh lẽo Thúy Bích Ti. Nàng hiện tại mặt phía trên treo lấy lòng nụ cười, như thủy xà bản linh hoạt vòng eo dán tại Celine trên thân thể, chậm rãi ma sát, dường như muốn đem nàng cuốn lên. Nàng theo chính diện ôm lấy Celine thân thể, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười, nói, bởi vì tại trưởng tỷ trong lòng, ta mới cực kỳ có cảm giác an toàn nha. Nói như vậy, nàng hơi hơi cúi đầu, đem đầu vùi vào Celine sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong. Một bên dùng mặt qua lại ma sát, một bên hít sâu nàng bộ ngực mùi vị, một bên thở dài nói, a, trưởng tỷ thật sự là nơi nào đều đại, lực lượng đại. Bộ ngực lớn, mông cũng lớn, xa so với chúng ta bất luận kẻ nào đều lớn hơn nữa. Celine mỉm cười, tại đầu của nàng thượng gõ một cái, không có chính hình. Thúy Bích Ti ngẩng đầu, ngây ngô cười nhìn nàng, trưởng tỷ, ngươi lần này là lập cái gì khế ước à? Ta cũng nghĩ thử một lần, tăng lên một chút lực lượng của ta. Celine khẽ lắc đầu, biện pháp này không thích hợp ngươi, Thúy Bích Ti, thực lực của ngươi quá nhỏ bé. Tính là ta giáo cho ngươi, ngươi cũng đem cầm không được. Nói như vậy, nàng đột nhiên hơi hơi nhíu mi, Thúy Bích Ti, thực lực của ngươi. Có phải hay không trở nên yếu đi? Là trưởng tỷ trở nên càng cường đại rồi thôi. Thúy Bích Ti cười, rất dễ dàng qua loa tắc trách tới, so với việc trưởng tỷ, chúng ta đều trở nên nhỏ yếu rồi, nhỏ yếu được liên trưởng tỷ đều cảm thấy xa lạ. Celine khẽ gật đầu, quả thật. Nói như vậy, nàng không khỏi hơi hơi than nhẹ. Tu đạo viện, bọn tỷ muội, còn có các nàng có lực lượng, này đã từng quen thuộc toàn bộ, bây giờ cấp cảm giác của nàng đều là như thế xa lạ. Tổng không thể nào là các nàng toàn bộ mọi người. Bao gồm tu đạo viện, toàn bộ đều ra đại ngoài ý muốn, như vậy trước mắt tình huống này, liền nhất định là vấn đề của mình. Ai, mặc dù trăm vạn vậy cẩn thận, cái kia vực sâu lãnh chúa cho chính mình hỗn độn lực lượng, vẫn là quấy nhiễu được ý thức của mình. Làm cảm giác của mình cùng đoán được phát hiện một vài vấn đề a. Hy vọng đến tiếp sau có thể thật tốt điều chỉnh a. Celine như vậy nghĩ, theo sau chỉ nghe thấy Thúy Bích vẻ cầu khẩn nói, trưởng tỷ, cầu xin người, nói cho ta đi. Ta cũng nghĩ trở nên càng mạnh một chút. Ngươi nhìn, rõ ràng ta mới là tu đạo viện phó viện trưởng, nhưng bởi vì chính mình lực lượng là độc tố tính chất này, ta hiện tại liền nhỏ yếu nhất An Đức Ni đều đánh không lại. Tuy rằng các nàng nhìn tại lực lượng của ngài phía trên, không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta, nhưng ta mình cũng cảm giác ủy khuất. Ngài liền nói cho ta đi, nói không chừng tương lai ngày nào đó, ta có thể dùng đến, không cần lại giống như bây giờ biệt khuất đâu này. Ngài một mình trở nên mạnh mẽ. Ta lại dậm chân tại chỗ, cùng ngài khoảng cách càng ngày càng xa. Ta rõ ràng cũng nghĩ trợ giúp ngươi, cũng nghĩ mình gánh một phương nha, nàng như vậy đau khổ cầu xin, nhìn Thúy Bích Ti thống khổ biểu cảm, nghe nàng những câu là thật lý do, Celine tâm, nhất thời cũng không khỏi được mềm nhũn một chút. Thôi, Thúy Bích Ti là ta từ nhỏ mang đại, đối với ta trung tâm như một. Không có khả năng phản bội ta. Hơn nữa xa cách ta, nàng nên cái gì cũng không phải là rồi, cho nên không cần thiết đối với nàng cũng ẩn giấu dịch, nếu nàng đều hỏi như vậy, vậy nói cho nàng tốt lắm. Mang theo cái này ý nghĩ. Nàng chậm rãi nói, kỳ thật, ta trở nên mạnh mẽ bí mật cũng rất đơn giản, liền là thông qua cùng vực sâu ác ma giao dịch, thu được một chút thế giới ở ngoài hỗn độn năng lượng. Ký túc xá bên trong, đêm khuya không ngủ Hoắc Tang mở choàng mắt. Ánh mắt sáng rực. Dĩ nhiên là thế giới ở ngoài hỗn độn năng lượng. Ha ha, ta đây liền có biện pháp. Hỗn độn năng lượng, nói trắng ra rồi, chính là ma pháp, linh năng, nguyên tố, thần lực, tự nhiên năng lượng cùng với khác đủ loại đặc thù năng lượng đại hỗn hợp thể. Loại này năng lượng chỉ có ở thế giới ở ngoài mới có, bởi vì tại niệm nào thế giới, vô luận là thế giới vật chất, vẫn là thiên giới, nguyên tố giới, chính tầng địa ngục thậm chí tinh giới, các loại năng lượng, vật chất đều sẽ rõ xác thực ngăn ra. Nguyên tố chính là nguyên tố, ma pháp chính là ma pháp, thần lực chính là thần lực, lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng, có lẽ có một chút pháp thuật sẽ có giống nhau, nhưng bản chất thượng như trước hoàn toàn khác biệt. Chỉ có ở thế giới ở ngoài. Khi vô cùng vô tận hỗn độn hải bên trong, mới cất ở đây loại món thập cẩm năng lượng. Loại này năng lượng uy lực cực lớn, đồng thời nó tính nguy hiểm cũng thật lớn. Ma nữ chi dạ bản chất, chính là bởi vì thế giới vật chất đại thiên thể vận động. Khiến cho bảo hộ thế giới vật chất thế giới bích chứng trở nên bạc nhược, lọc một chút hỗn độn năng lượng tiến đến, mới dẫn đến ma vật phát cuồng, cùng với đủ loại đáng sợ biến hóa. Ma nữ nhóm phát cuồng không khống chế được nguyên nhân. Cũng là loại đồ chơi này. Không nghĩ tới, Celine thế nhưng to gan lớn mật đến loại trình độ này, thế nhưng liền hỗn độn năng lượng cũng dám lợi dụng. A. Có lẽ, này ngược lại là một cái cơ a. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang ánh mắt lập lòe. Trong não đã có một cái đại thể kế hoạch. Có lẽ đổi người khác đến, còn không rõ ràng lắm nên như thế nào đối phó hỗn độn năng lượng, hoặc là mặc dù biết, cũng không có có sẵn thủ đoạn. Mà Hoắc Tang, hắn vừa mới hai người đều biết. Có một cái ngoạn ý, có thể nổ tung Celine bên trong thân thể hỗn độn năng lượng. Làm nàng chớp mắt lâm vào như ma nữ chi dạ đến khi bình thường không khống chế được phát cuồng trạng thái. Khi đó, hắn liền có thể nhân cơ hội đem cái này đại ma nữ cấp hung hăng tinh lọc rơi. Vấn đề duy nhất là, đồ chơi kia nhi tại gạch ngói vụn khu. Nghĩ đến cái kia ở Lê Bối Nhĩ cảng Tây Bắc, khoảng cách Nam cảng khu cực kỳ xa xôi, thậm chí đều không có thắng đến tàu điện, phải trên đường chuyển xe nhiều lần mới có thể đến địa phương. Hoắc Tang liền không khỏi có chút do dự. Nếu như nói Nam cảng khu là cả Lê Bối Nhĩ cảng nghèo nhất khu, như vậy gạch ngói vụn khu, chính là tối loạn khu. Giống như, xa so Nam cảng khu xóm nghèo còn muốn loạn 1000 lần, gấp 1000000 lần. Nam cảng khu xóm nghèo bên trong, tuy rằng cũng có lưu manh, có độc phiến, có hắc bang, có tà giáo, có hỏa tịnh, có đại công ty đến đỡ người đại diện, nhưng tổng thể mà nói, nơi này cư dân vẫn là muốn cuộc sống. Toàn bộ. Vẫn là muốn cuối cùng rơi xuống thành thật thật việc buôn bán, kiếm tiền nuôi sống bản thân phía trên. Mà gạch ngói vụn khu đâu này? Chiến đấu, giết chóc, cướp bóc cùng phản bội, chính là nơi này sinh hoạt hàng ngày. Chương 117, gạch ngói vụn khu diện tích thật lớn. Cơ hồ là Nam Cảng khu thập bội còn nhiều hơn, bởi vì cái này khu không chỉ có bình nguyên, còn bao gồm này phía tây bắc vài tòa sơn. Mà từ nơi này một chút sơn lại đi tây bắc một bên, chính là có thế giới nóc nhà. Danh xưng liên miên cao nguyên quần sơn. Này phiến quần sơn bên trong có thể nói khắp nơi đều là bảo vật tàn, hy hữu thảo dược, đắt đỏ bó củi, hiếm thấy giả thú cùng đại lượng khoáng thạch, đều có thể tại nơi này tìm được. Mà gạch ngói vụn khu nguyên bản. Chính là bỏ vào theo đế quốc đám thực dân nhóm, vì gần đây khai phá này phiến quần sơn bên trong che giấu bảo tàng, mà chuyên môn thiết lập nhất khu vực. Chính là cái này nếm thử, cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Quần sơn bên trong chẳng những che giấu bảo tàng, còn có vô số đáng sợ quái vật. Tuyết người, đồi núi cự nhân, thực nhân ma những cái này lấy nhân loại là thức ăn cự nhân tạm thời không xách, cho dù là sơn nguyên tộc nhân, núi người lùn, ưng người, ngưu đầu nhân, thú nhân, sài lang nhân. Đại địa tinh cùng với yêu tinh những cái này, bị gọi chung vì sơn dân, quần sơn bên trong loại nhân sinh vật dân bản địa nhóm, liền cũng đủ sở hữu gan lớn làm bậy kẻ xâm lược nhóm ăn thật ngon một phen đau khổ. Bỏ vào theo đế quốc cường thịnh thời điểm. Còn có thể áp chế những cái này địa đầu xà lửa giận. Nhưng đợi đế quốc theo tự thân nội loạn, mà không thể không tướng quân lực rút lui thời điểm, sơn dân nhóm lửa giận lập tức liền như đất đá trôi giống như, theo quần sơn bên trong nghiêng lệch xuống. Đem toàn bộ phân ranh giới cơ hồ sở hữu kiến trúc đều phá hủy, chỉ còn một mảnh thoát phá gạch ngói vụn. Gạch ngói vụn khu, tên, liền do này mà đến. Thậm chí bọn hắn còn nghĩ tiến hơn một bước, trực tiếp đem toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng phá hủy. Chẳng qua, sơn dân nhóm nội bộ, bởi vì chủng tộc còn có lịch sử đợi duyên cớ, tích góp từng tí một vô số thù hận, căn vốn không có khả năng thời gian dài đoàn kết. Hơn nữa bỏ vào theo đế quốc dù sao tại nơi này tiến hành nhiều năm khai phá. Cũng mượn sức, quy phục không ít sơn dân minh hữu, làm bọn hắn thông qua buôn bán tự nhiên tài nguyên phương thức, cướp lấy tuyệt bút tài phú. Bởi vậy lúc này, những người này tự nhiên đứng ở bến cảng bên này. Tăng thêm rất nhiều đầu tư bên ngoài vào ở bến cảng sau đó. Đại tập đoàn nhóm đồng dạng thèm nhỏ dãi quần sơn bên trong phong phú bảo tàng, không tiếc ra số tiền lớn cầu mua các loại tài liệu. Lúc này bối cảnh phía dưới, to gan lớn mật hộ cá thể nhóm, khả năng chỉ phải lấy được một kiện trân bảo. Liền có thể thực hiện tài phú tự do. Đủ loại nhân tố thêm tại cùng một chỗ, làm cái khu vực này hoa nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Trộm liệp giả, hái thuốc người, mạo hiểm gia, thợ mỏ, cường đạo, lính đánh thuê, phần tử khủng bố. Đại công ty người đại diện. Đủ loại kiểu dáng người tại nơi này tụ tập, ven đường thượng tùy thời có khả năng lao ra một cái rất lớn đám người, vì một phần thảo dược liền ra tay quá nặng, tạo thành vô số đáng sợ đổ máu sự kiện. Tóm lại, gạch ngói vụn khu chính là như vậy một cái hỗn loạn địa phương, cũng là một cái cơ khắp nơi địa phương. Trong trò chơi, đây là hiếm thấy một cái có thể theo cấp thấp, một hơi cà đến cao cấp nhất bản đồ. Hoắc Tang chẳng phải là thực nguyện ý đến nơi này đi. Dù sao hiện thực không phải là trò chơi, đẳng cấp cao quái vật không lui tại ổ của nó bên trong, ngươi không đi trêu chọc liền tuyệt đối không gây ra chiến đấu. Hắn vẫn là muốn đợi đến chính mình có nhất định năng lực tự vệ về sau. Lại đi tham dự vào cái kia hỗn loạn địa phương mạo hiểm bên trong đi. Nhưng bây giờ nhìn đến, sự tình gấp gáp, đã đến không thể không động tác thời điểm nữa à. Hôm sau, sáng sớm. An Đức Ni quan sát được Celine sáng sớm, vội vàng cùng chúng ma nữ nhóm báo tin. Vì thế hay đi cũng vội vàng sáng sớm, giả vờ vô tình gặp được bình thường gặp Celine, tiếp lấy biểu cảm trở nên vô cùng kinh ngạc vui mừng, trưởng tỷ, ngài cũng dậy sớm như thế. Celine trên mặt mang theo ôn nhuyễn mỉm cười, không chút nào đem lòng sinh nghi. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, ân, nghĩ kịp thời tại xóm nghèo bên trong đi dạo, nhìn ta một chút lần trước gieo rắc phía dưới mầm mống, hiện tại trưởng thành tới trình độ nào nữa nha. Hay đi một lòng hơi hơi nhéo lên, vì cái kia bị Celine chọn trúng nhân loại cảm thấy lo lắng. Trưởng tỷ lần này chọn trúng là người nào à? Ta rất tò mò, có thể cùng ta nói sao? Celine mỉm cười, chính là lần trước phát cháo miễn phí thời điểm ta trước mặt mọi người cứu cái tiểu cô nương kia a, ngươi không chú ý đến sao? Linh hồn của nàng đáng yêu chết rồi, thế nhưng còn nghĩ trợ giúp xóm nghèo người nghèo. Ta thật muốn biết, Đương nàng nhìn thấy mẫu thân mình, bị nàng tự tay trợ giúp quá người ra thay phiên vũ nhục đến mức tử vong thời điểm linh hồn sẽ biến thành loại nào vặn vẹo trình độ. Ha ha ha ha. Nàng nói như vậy, thậm chí bắt đầu nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, giống như đã ảo tưởng đến, phần kia theo tối hồn nhiên thiện lương, sa đọa đến tối vặn vẹo tà ác sở sinh ra mỹ vị. Nếu là từ trước, hay đi có lẽ hâm mộ Celine nhã hứng. Mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Kia hài tử đáng thương một nhà, liền muốn bởi vì Celine này làm người ta sợ hãi ham, mà sắp bị rất lớn cực khổ. Nàng cắn môi một cái, áp chế chính mình sôi trào tình cảm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, trưởng tỷ ngài cũng thật sự là, cũng không nói trước cùng chúng ta giảng một tiếng. May mắn một tháng này, bọn tỷ muội không có người nhìn chằm chằm đối với mẹ con kia, bằng không ngài tính toán, cũng không liền toàn bộ phao thang sao. Celine ngạc nhiên, theo sau yên lặng bật cười, cũng đúng, a, ngược lại ta suy nghĩ không chu toàn, lần trước quên cùng các ngươi nói. Nói như vậy, nàng đi đến hay đi bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, vậy làm phiền ngươi, đem chuyện này đều thông tri cho tỷ hắn muội tốt lắm. Hay đi. Ta phải đi á, trễ nữa trong chốc lát, thật nhiều này nọ khả năng liền nhìn không tới. Hay đi gật đầu, mang theo mỉm cười. Celine vì thế lại đổi về bộ kia thành kính cầu nguyện bộ dạng, cúi đầu, lập tức đi ra tu đạo viện đại môn. Đi hướng xóm nghèo dơ bẩn ngã tư đường. Hay đi nhìn theo nàng đi xa, đợi nàng sau khi đi xa, vừa mới bận rộn trở về, đóng kín cửa, đối với bên tai mũi nói, nàng đi, làm đại gia tập hợp đứng lên đi, liền đến gian phòng của ta. Nói như vậy, nàng cũng bước nhanh đi trở về ký túc xá. Tại nơi này, vài vị ma nữ đã tề tụ ở đây, đem Hoắc Tang bao vây ở chính giữa, mỗi cá nhân khuôn mặt đều treo đầy nghiêm túc. Tốt lắm. Gặp nhân đến tề, Hoắc Tang đầu tiên mở miệng. Như vậy kế tiếp, chúng ta thương thảo tùy ta cùng đi gạch ngói vụn khu nhân tuyển. Đầu tiên, thực lực phải cũng đủ cường, sau đó, có thể tại địa hình phức tạp bên trong tiến hành linh hoạt di chuyển, còn có xử lý phức tạp tình huống năng lực. Tại tọa bên trong mạnh nhất điệp vốn định nhất tay, nhưng nghe phía sau, lập tức lại đem nói nuốt trở vào. Nàng bản thể thân thể mập mạp, tính là biến thành hình người sau cũng động tác thông thả. Cho dù có pháp thuật phụ trợ, cũng không thích hợp tại gạch ngói vụn khu cái loại này địa hình phức tạp khu vực bên trong chấp hành nhiệm vụ. Nàng thích hợp hơn thủ tại trong nhà, đánh phòng thủ chiến hoặc trận địa chiến, cho nên nhiệm vụ lần này, dĩ nhiên là không phần của nàng nhi. Vưu Tháp Việt nhân đức không nhường ai ưỡng ngực thang, tuy rằng cái động tác này cũng không thể làm nàng cằn cỗi bộ ngực cao ngất dựng lên. Ta chính mình bồi tiếp chủ nhân đi thôi, hay đi muốn duy trì tu đạo viện bình thường vận doanh, mà Thúy Bích Ti cần phải bám trụ Celine, cho nên, chọn người cũng chỉ có thể là ta. Chương 118, đương yêu tinh gặp Mỹ thiếu nữ. Thúy Bích Ti lông mày nhướng lên. Tiếp lấy cắn miệng môi dưới, nhìn Vưu Tháp, có chút ghen ghét. Hay đi há miệng thở dốc, nhưng cẩn thận nghĩ, này hình như cũng là tối ưu tuyển chọn rồi, bởi vậy tỏ vẻ nhận thức có thể, nhưng theo sau lại cho ra đề nghị của mình, xác thực. Bất quá, Vưu Tháp chỉ am hiểu chiến đấu, phải chăng còn phải làm có một người tại bên cạnh phụ trợ. Ý của nàng là làm nàng cũng đi, mà Hoắc Tang lại đưa mắt nhìn phía An Đức Ni, gạch ngói vụn khu bên kia côn trùng, người có thể khống chế sao? An Đức Ni lắc đầu liên tục, biểu cảm xấu hổ thẹn, thực xin lỗi, chủ nhân, lực lượng của ta quá nhỏ bé, phải tại một cái địa khu thâm canh một đoạn thời gian, mới có thể tự do khống chế chỗ đó côn trùng. Hoắc Tang nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Được rồi, kia An Đức Ni vẫn là lưu lại trong nhà a. Ngã Khắc Thách nhìn qua nóng lòng muốn thử, chủ nhân, lực lượng của ta trở nên mạnh mẽ, hiện tại đã có thể sử dụng hỏa cầu thuật. Nếu không, ta theo lấy ngài cùng một chỗ. Hoắc Tang lắc đầu, đừng, dễ dàng phóng hỏa đốt rừng, để cho chúng ta trở thành công địch. Lần này coi như, Ngã Khắc Tháp, lần sau nhất định. Ngã Khắc Tháp đành phải biểu cảm buồn rầu lui về, không cần phải nhiều lời nữa. Mà lúc này, Thúy Bích Ti lông mày khẽ nhúc nhích. Chủ nhân, nếu không, ta và các ngươi cùng đi. Nghe vậy, chúng ma nữ đều là biến sắc, hay đi càng là khẽ nhíu mày, ngươi. Thúy Bích Ti, ngươi không ở nơi này. Vạn nhất Celine bắt đầu nghi ngờ, ai đến cùng nàng giải thích. Thúy Bích Ti tay nhỏ nhất quán. nên giải thích đồ vật, đêm qua đều giải thích qua rồi, không phải sao? Hay dùng nàng bị hỗn độn năng lượng lây, cho nên xuất hiện phán nhầm này nhất lý do qua loa tắc trách, không thì phải. Chỉ cần các ngươi bốn cái đều kiên trì cái quan điểm này. Nàng khẳng định liền hoài nghi là nàng vấn đề của mình, mà không phải là hoài nghi ta nhóm nha. Ngược lại là ta nếu như ở đây, dựa theo ta dĩ vãng thói quen, khẳng định cùng các ngươi làm trái lại, theo bên trong châm ngòi, ngược lại có khả năng sẽ hỏng việc a. Dừng một chút, nàng nói tiếp, hơn nữa, nếu như là ta tự mình đi về phía nàng nói, ta cùng Vu Tháp tỷ muội tính toán đi xem đi gạch ngói vụn khu, sau đó chủ động thỉnh nàng tiên đoán một chút chuyến này hành trình phải chăng thuận lợi. Không phải là so với đột nhiên biến mất mấy ngày, càng có thể không dẫn tới nàng hoài nghi sao? Nói như vậy, nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn phía Hoắc Tang, chủ nhân cho là thế nào? Chúng ma nữ nhóm như trước đối với lần này tỏ vẻ phản đối. Theo sau phần đông ánh mắt cùng nhau nhìn phía Hoắc Tang. Đối với lần này, hắn trầm ngâm một lúc, nghĩ vậy thứ khứ thủ món đồ kia, khả năng sẽ gặp phải kẻ địch, cùng với khói độc loại vũ khí này, lần này có thể phát huy hiệu quả. Tổng hợp suy nghĩ phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu, ân, Thúy Bích Ti, đợi Celine trở về, ngươi đi cùng nàng xin phép một tiếng, sau đó cùng ta còn có Vu Tháp cùng đi chứ. Nghe thấy này, ma nữ này nhất thời vui vẻ ra mặt, tốt. Mấy ngày, gạch ngói vụn khu. Chịu đủ các lộ thế lực chiến hỏa tàn phá, gạch ngói vụn khu đến nay đều không có trùng kiến bao nhiêu. Đại bộ phận khu vực vẫn là nhất mảnh phế tích bộ dạng, chỉ có đang đến gần thác thành nội lộ phía trên. Sẽ có một chút yếu ớt tấm ván gỗ dựng phòng ốc đơn sơ, tạo thành một đám đơn giản tiểu quy mô chợ, cung kia một chút ý đồ đi trong núi mạo hiểm, hoặc là theo trong núi trở về người tiến hành giao dịch. Bây giờ thời gian chính trực mùa thu. Sơn thượng con mồi bộ dạng chính màu mỡ, đồng thời sơn dân nhóm cũng muốn chứa đựng qua mùa đông đồ ăn, bởi vậy các lộ thế lực cho nhau ở giữa tranh đấu thảo phạt, chỉ càng ngày càng thảm thiết. Mà càng là loại thời điểm này, gạch ngói vụn khu có thể cấp mạo hiểm giả. Còn có lính đánh thuê nhóm cung cấp rất nhanh cơ, thì càng nhiều. Am hiểu cùng những cái này tham lam mộng tưởng các nhà làm giao dịch người, cũng sẽ được mà một đêm chợt giàu. Bởi vậy lúc này thời khắc, này loại nhỏ chợ nhân tiếng ồn ào. Các lộ mặt hàng ngư quỷ xà thần tập trung vào này, đấu đá lẫn nhau, rất náo nhiệt. Theo mễ khắc là một cái gian trá mà tàn nhẫn yêu tinh, hắn thân cao chỉ có một thước nhất, có màu vàng xanh lá làn da, sắc nhọn thon dài cũng về phía trước kéo dài mũi. Cùng với một ngụm sắc nhọn giao thoa sắc bén răng nanh. Xem như yêu tinh ít có người thông minh, hắn tại sớm phía trước liền phát hiện này nhất mấu chốt buôn bán. Vì thế mua vài đầu con lừa, chuyên môn dùng cho chở kia một chút lòng mang, mộng tưởng đám người mạo hiểm, theo an toàn thông đạo đi tới đi lui ở gạch ngói vụn khu còn tồn lưu vài miếng chợ, cùng trong núi vài cái mạo hiểm giả doanh địa. Tuy rằng trên đường có thể so với gốc vất vả, nhưng chạy như vậy một chuyến. Hắn tương lai tốt ít ngày đều ăn mặc không lo. Đương nhiên, nếu như là gặp một chút bộ dáng xinh đẹp, trang điểm phú quý, nhưng tướng mạo non nớt, vừa nhìn chính là người mới mạo hiểm giả, hắn có thể kiếm được tiền, liền càng nhiều. Nữ thần may mắn chiếu cố. Lớn như vậy dê béo, hôm nay đã tới rồi một cái. Đám người bên trong, theo mễ khắc tinh chuẩn bắt được hôm nay con mồi, một người tuổi còn trẻ tam người tiểu đội, một nam hai nữ. Người nam kia chính là cái thanh ngân tộc nhân, bộ dáng xinh đẹp. Sắc mặt non nớt, nhìn qua nhiều lắm bất quá 15-16 tuổi. Về phần hai cái kia nữ nhân, một cái dáng người thấp bé, da mịn thịt mềm, sắc mặt lạnh lùng, vừa nhìn liền biết chắc thập phần hướng nội, không tốt lời nói. Mà cái kia cao gầy một điểm nữ nhân. Tuy rằng mắt nhìn cùng môi, có lẽ tính cách không tốt, có thể một cái gầy yếu như vậy nữ nhân, có thể phiền toái đi đâu vậy chứ. Bọn hắn hiển nhiên đều là chuẩn bị vào núi, muốn tìm cơ một đêm chợt giàu mạo hiểm giả, điểm này nhìn trang điểm có thể nhìn ra. Bất quá, nhìn bọn hắn trên người kia mới tinh xinh đẹp bị giáp, vừa nhìn chính là gần nhất hai ngày vừa mới mua, theo mễ khắc liền tinh chuẩn đoán được, này ba người đều là người mới, không biết là trong thành thế nào người có tiền gia tiểu thiếu gia đại tiểu thư. Nghe xong kia một chút truyền kỳ mạo hiểm giả chuyện xưa liền nhiệt huyết sôi trào, mua kiếm mới cùng bị giáp liền đi tìm cái chết, thật sự là trên trời hạ xuống cốt lễ. Ha ha, đưa đến trên miệng thịt béo, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Như vậy nghĩ, nước miếng của hắn nhất thời đều nhanh muốn chảy xuống. Dùng tay lưng lau khóe miệng chảy xuống chất lỏng, hắn đối với bên cạnh phó thủ thì thầm vài câu, làm hắn rất nhanh chạy tới truyền tin, tiếp lấy chính mình đôi khởi một cái lấy lòng nụ cười. Một đường chạy chậm, hướng ba người chạy như điên, cách xa thật xa, mà bắt đầu hô to gọi nhỏ, vị tiên sinh này, còn có hai vị tiểu thư, là tính toán đến sơn mạo hiểm giả doanh địa đi. Ai nha, chuyến này đường xá xa xôi. Hơn nữa đều là đường núi, có thể không nên đem quý giá thể năng đều lãng phí tại này phía trên a. Không bằng đến tọa của ta xe lừa. Giá cả tiện nghi, mỗi người chỉ cần nhất kim tệ, hơn nữa cam đoan trước khi mặt trời lặn. Nhất định đuổi tới. Hắn lời thề son sắt vỗ lấy bộ ngực, báo giá trị nhưng cũng không rẻ tiền. Dù sao ba người, tổng cộng tam mai kim tệ giá cả, đã là một cái thuần thục công tượng một ngày rưỡi toàn bộ đã thu vào. Mà bên này, ba người, dĩ nhiên chính là Hoắc Tang, Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti ba người. Tại mua tốt trang bị cùng thiết yếu mạo hiểm đồ dùng sau đó, bọn hắn trải qua cho tới trưa tàu xe mệt nhọc, chuyển xe đổi xe, mới cuối cùng tại xế chiều khi đã tới gạch ngói vụn khu. Nhưng cũng chỉ là tiến vào cái khu vực này hoa trên danh nghĩa thổ địa, khoảng cách chân chính mạo hiểm địa điểm, sơn, kia có thể vẫn có một đoạn đường đi đâu. Bọn hắn đang tìm kiếm vào núi phương pháp. Nhìn đến chủ động đến gần. Đầy nhiệt tình xấu xí yêu tinh, Vưu Tháp khẽ nhíu mày, đi qua hiểu biết làm nàng đoán được gia hỏa kia không có ý tốt, trong lòng đã lên một chút sát tâm. Thúy Bích Ti lông mày nhướng lên, vừa muốn cự tuyệt, liền nhìn thấy Hoắc Tang cũng đôi khởi một cái nụ cười. Nói, tốt, vị lão tiên sinh này, bất quá có thể hay không rẻ hơn một chút. Ngươi xem chúng ta đều là tân thủ, tiền đều mua trang bị, không có nhiều tiền mặt, ngài nhìn hai cái kim tệ, có thể tiếp nhận sao? Chương 119, vốn sản khoái thuốc ngủ không có tiền. Không quan hệ, ba người các ngươi, chính là lần này đáng giá tiền nhất hàng hóa. Theo Mễ Khắc trong lòng cười lạnh, nhìn Vưu Tháp gương mặt tinh xảo cùng Thúy Bích Ti thước tha vòng eo, chỉ cảm thấy trong lòng bốc hỏa, nước miếng một mực phân bố liên tục không ngừng. Hận không thể hiện tại liền đem hai cái này vưu vật ngay tại chỗ tử hình. Nhưng trên mặt, hắn vẫn là làm ra một bộ thịt đau đớn tư thái, một tiếng thở dài, được rồi, nhìn tại các ngươi cũng là người trẻ tuổi phần phía trên. Đại thúc ta hãy thu các ngươi tiện nghi một chút, hai cái kim tệ liền hai cái kim tệ a. Đến, lên xe. Hắn nói như vậy, tiếp đón Hoắc Tang ba người thượng hắn xe lừa. Hoắc Tang mỉm cười nói tạ, kéo lấy hai cái ma nữ đuổi theo. Đối với lần này, cái này doanh địa rất nhiều người, đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn ba người bọn hắn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, theo Mễ Khắc cái này lão hỗn đản nhiệt tình như vậy là muốn làm gì. Mà ở nơi này, nhưng không có một người tiến lên nhắc nhở ba người bọn hắn chú ý an toàn. Vì thế cứ như vậy, Hoắc Tang ba người ngồi lên cái này từ hai đầu lư kéo lấy xe con. Xe dùng đơn giản tấm ván gỗ dày đặc, bên trong chỉ có hai hàng sáu cái chỗ ngồi, diện tích không lớn, nhưng dọn dẹp thật sự là sạch sẽ. Hiển nhiên cái này yêu tinh coi như dụng tâm, ít nhất đối với chính mình kiếm tiền công cụ rất là trân trọng. Ba người ngồi xong sau đó, theo Mễ Khắc bắt đầu lái xe. Đường xe chậm rãi đi tới, Thúy Bích Ti tiến đến Hoắc Tang bên tai. Nhỏ tiếng dò hỏi, chủ nhân, này lão yêu tinh rõ ràng không có ý tốt, vì sao còn phải đáp ứng ngồi xe? Hay là nói, chúng ta muốn nửa đường động thủ, tiên hạ thủ vi cường, chủ động xử lý hắn? Vưu Tháp cũng ném đến ánh mắt. Ánh mắt tràn đầy không hiểu. Theo Mễ Khắc dụng tâm hiểm ác liền nàng đều có thể nhìn ra, không lý do Hoắc Tang nhìn không ra. Mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thở hắt ra, nhẹ giọng nói, ta đổ tại sao phải sợ hắn bất đồ mưu gây rối đâu. Chúng ta lần này cần đi tìm, là một cái thập phần gian xảo đại địa tinh quân phiệt. Nhưng hắn vị trí cụ thể, chúng ta lại không rõ ràng lắm, cho nên chỉ có thể cùng người bản địa nhóm hỏi thăm. Hắn nói như vậy, cũng là tình hình thực tế. Dù sao trong trò chơi bản đồ muốn giản lược nhiều lắm, hơn nữa thật nhiều địa phương chính là, ai, màn hình tối sầm, sau đó ngươi liền tiến vào bản sao. Mà ở sở hữu nhân bên trong, lại lấy yêu tinh tin tức tối linh thông. Bọn hắn điểm mấu chốt linh hoạt và thông minh gian xảo. Có thể tại cấp bất luận kẻ nào đương thủ hạ, lẫn nhau ở giữa lại thường xuyên trao đổi tình báo, lấy này kiếm lời. Hoắc Tang tiếp tục nói, cho nên, Nếu như có thể bắt lấy một cái yêu tinh tiểu đầu mục, tra tấn một phen, như vậy chúng ta muốn tình báo. Xác suất lớn có thể miễn phí tới tay. Đầu này phương pháp, so với chúng ta đi mạo hiểm người doanh địa phát thông cáo, muốn đơn giản hơn nửa tiện nghi nhiều lắm. Thúy Bích Ti bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, không hổ là chủ nhân. Phải suy tính chính là chu đáo. Vưu Tháp cũng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Theo sau, Hoắc Tang không chút khách khí, trực tiếp tại đây nhỏ hẹp toa xe trung nằm xuống, đầu gối lên Vưu Tháp đùi phía trên, tốt lắm, lần này đi ra có thể thật mệt. Ta trước nhắm mắt một chút, khôi phục thể năng. Trừ bỏ giữa trưa lúc ăn cơm, bọn hắn cho tới trưa cơ hồ không ngừng, không phải là đang ngồi lảo đảo tàu điện, chính là đang đợi xe, hoặc là tại dưới đi một cái xe trạm lộ phía trên. Chơi đùa hắn sớm liền người kiệt sức, ngựa hết hơi. Ân. Vưu Tháp nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngủ đi, đến chỗ rồi, chúng ta gọi ngươi. Hoắc Tang vì thế nhắm mắt lại, trên thực tế mặc độc chú ngữ, cấp chính mình vỗ duyên hiệu vòng hai ngải gia Tây Tư Chi Khải cùng duyên hiệu vòng hai giả dối sinh mệnh. Lúc này mới buông lỏng tinh thần, đều đều hô hấp, khôi phục ma lực của mình. Thúy Bích Ti ngồi ở đối diện, cúi đầu, hai cây xanh nhạt ngọc nộn ngón tay linh hoạt leo lên hắn bên cạnh, giúp hắn sắp xếp sợi tóc. Phía trước, theo mễ khắc về phía sau nhìn liếc nhìn một cái. Lập tức ghen tị được trong lòng bốc hỏa, đáy lòng mắng to tiểu tử này lại có vận khí tốt như vậy, thế nhưng có thể để cho hai cái xinh đẹp như vậy cô nương hầu hạ hắn chính mình, đại hưởng tề nhân chi phúc, thật sự là tức chết ta cũng. Chờ xem, tiểu tử, như thế này, ta muốn làm các huynh đệ của ta ngay trước mặt của ngươi, hung hăng xâm phạm ngươi hai cái này tiểu mỹ nhân nhi. Thái Dương dần dần thiên nam, thời gian đã qua một giờ, theo mễ khắc xe lừa cũng đã lên núi. Tính là hiện tại đã là mùa thu, Đại Thái Dương phía dưới phong bế phân xưởng vẫn như cũ có chút nóng bức. Hoắc Tang cởi bỏ chính mình bên ngoài bì giáp, chỉ mặc một bộ thu y, nằm ở Vưu Tháp đùi phía trên tiếp tục nghỉ tạm. Thúy Bích Ti tại một bên giúp hắn quạt gió, hầu hạ được có thể nói là cẩn thận. Mà đúng lúc này, phía trước, theo mễ khắc ha ha tiếu tiếu, đã đến sơn rồi, có bóng cây, lập tức liền mát mẻ lâu. Người trẻ tuổi, khát nước rồi. Ha ha, tại núi lớn này bên trong mạo hiểm, chịu khổ chịu tội địa phương còn nhiều thêm đi, nóng lạnh, cũng phải chịu đựng. Hắn nói như vậy, giống như chính xác là một vị trân trọng người trẻ tuổi trưởng giả. Theo sau theo bên cạnh chỗ ngồi phía trên gỡ xuống một cái thật lớn túi nước cùng một cái nước tiểu chén. Rót cho mình một điểm thủy, tiếp lấy đem túi nước đưa tới mặt sau, cầm uống đi, đều là sơn thượng băng nước suối. Ha ha, nhưng đừng tham lạnh uống nhiều rồi, dễ dàng đau bụng. Nói, hắn chính mình trước đem kia chén nhỏ bên trong nước lạnh một hớp uống cạn. Tạ ơn lão tiên sinh. Hoắc Tang nói, đem túi nước tiếp nhận, cũng lấy ra chính mình cái chén. Đổ hơi có chút, Vưu Tháp, Thúy Bích Ti, các ngươi uống sao? Vưu Tháp xua tay, tỏ vẻ chính mình không cần, Thúy Bích Ti con ngươi vừa chuyển, gật đầu. Ân, ta muốn. Hoắc Tang rót một chén cho nàng, Thúy Bích Ti đem nước đá nuốt vào miệng, đột nhiên hôn bờ môi của hắn, tại hắn kinh ngạc biểu cảm bên trong đem đầu lưỡi vói vào, sau đó đem kia nước đá đều đưa vào miệng của hắn. Ô! Cảm giác đầu lưỡi của mình bị Thúy Bích Ti thon dài phân nhánh cái lưỡi cuốn lấy, Hoắc Tang nhịn không được phát ra một tiếng ô minh, nhưng cũng không có kháng cự, đem nàng trong miệng vượt qua đến nước đá toàn bộ nuốt xuống. Vưu Tháp nhịn không được trừng lớn mắt mắt. Không thể tin được Thúy Bích Ti thật không ngờ lớn mật, này còn muốn một cái tâm hoài bất quỷ yêu tinh mặt, liền cùng với chủ nhân sâu như vậy hôn. Nhất thời, trong lòng nàng lại là chua xót, vừa ghen tị. Phía trước, lái xe lão yêu tinh vụng trộn trở về ngắm nhìn. Nhìn nhìn này ba người rốt cuộc có hay không uống kia túi nước bên trong thuốc ngủ, tiếp theo liền nhìn thấy kia hai người thế nhưng hôn tại cùng một chỗ, còn tại miệng đối miệng nước uống. Nhất thời, hai mắt của hắn vù vù ra bên ngoài bốc hỏa. Đáng giận a. Cái này hỗn trướng tiểu tử, thế nhưng làm như vậy tịnh lệ mỹ nhân như vậy vô hạn cúi hầu hạ hắn, thật sự là tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hừ, vô liêm sỉ, hạ tiện ti tiện, không muốn bích liên. Nhìn như thế này lão tử các huynh đệ đem các ngươi sau khi nắm được, tốt như vậy tốt giáo huấn ngươi một chút nhóm những cái này không biết xấu hổ người trẻ tuổi loại. Chúng ta không muốn ngay trước mặt của ngươi, đem ngươi hai cái này tiểu mỹ nhân nhi tất cả đều ngoạn đến hai mắt trắng giả đầu lưỡi ngoại phun. Làm ngươi có biết đối với một cái nam nhân tới nói, cái gì mới là chân chính trung cực sỉ nhục không thể. Tức chết ta, ngươi cho ta chờ đợi, ngươi cho ta chờ đợi. Mãnh liệt ghen tị khiến cho theo mễ khắc hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn. Nhưng mà tạm thời mà nói, hắn còn không thể động thủ, chỉ có thể nhịn cơn tức giận này, lại lần nữa hung hăng giơ roi tử, đi. Khi con lừa mông ăn đau đớn, lập tức về phía trước mau đi mấy bước. Chương 120, phục kích. Từ từ. Xe lừa tiến vào thâm sơn, cây thượng diệp tử càng ngày càng rậm rạp, ánh sáng cũng càng ngày càng âm u, xe ngựa trung ba người hình như không địch lại tàu xe mệt nhọc sở mang đến buồn ngủ, cho nhau dựa rơi vào hôn mê sâu. Thấy vậy, theo mễ khắc biết chính mình nắm chắc phần thắng, chợt cảm thấy một cổ mãnh liệt khoái ý xông lên đầu, giống như đã nhìn thấy 2 giờ sau tuyệt vời cảnh tượng. Hắc hắc hắc hắc, này đem ổn, chờ coi được rồi. Ngừng, tùy theo hắn dùng địa tinh ngữ hạ mệnh lệnh. Hai thất con lừa lập tức dừng lại. Theo mễ khắc quay đầu liếc mắt nhìn, gặp ba người như trước đang ngủ say, nhất thời cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy xuống xe lừa, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh cây cối bên trong, tháo xuống nhất cái lá cây phóng tới bờ môi. Liền thổi ra một chuỗi thì thầm chim hót âm thanh. Mà tùy theo này âm thanh truyền ra, rừng rậm bên trong nhất thời một trận cây cối toán loạn. Tiếp lấy, vài cái đồng dạng thấp bé, vàng lục, mũi dài, xấu xí yêu tinh cầm lấy vũ khí. Theo cây cối bên trong thoát ra. Tuy rằng thời tiết đã mùa thu, vô số cỏ cây đã khô vàng, nhưng yêu tinh nhóm dáng người nhỏ gầy, thêm nửa màu da gần, bởi vậy vẫn như cũ có thể dễ dàng mai phục. Một cái so theo mễ khắc to mọng hai vòng. Trên mặt mang theo một cái thẹo yêu tinh cúi xuống thân thể đi qua đến, mang theo cảnh giác, nhìn đi hướng bên này theo mễ khắc, mọi người đang ngủ sao. Nhưng đừng phát sinh nửa lần trước như vậy sự tình, hao tổn nhiều cái huynh đệ mới đem bọn hắn bắt. Theo mễ khắc lông mày nhướng lên, làm sao có khả năng. Ta tất cả nói, lần trước đây chẳng qua là ngoài ý muốn, lần này ta chuyên môn một lần nữa hạ một lần thuốc, hơn nữa ta đã nói với ngươi, ta chính mắt nhìn thấy bọn hắn uống vào. Vừa nói đến nơi này, hắn não bộ bên trong lập tức nhớ lại, Thúy Bích Ti dùng miệng uy hoắc tan uống nước một màn kia, lập tức hận đến lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, sau đó đem oán khí phát tiết cấp trước mặt người, hợp tác bao nhiêu lần. Liền ra như vậy một lần ngoài ý muốn, ngươi liền không tin được ta như vậy. Vậy là tốt rồi. Cái kia yêu tinh đầu một buông lỏng thân thể, tiếp lấy hai mắt chiếu lấp lánh, theo mễ khắc, lần này mang đến mặt hàng rốt cuộc tốt bao nhiêu. Ngươi cái kia phó thủ nhắc tới kia lưỡng nữ, kích động đến đều nói không ra lời rồi. Theo mễ khắc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy nhếch miệng cười tà, ngươi nhìn nhìn sẽ biết, đây là từ trước đến nay chưa thấy qua cực phẩm mặt hàng. Tuyệt đối cho ngươi giật mình kinh ngạc. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, cũng dám đến nơi này đến, quả thực không biết sống chết. Buổi tối hôm nay, chúng ta nhưng có nhanh hơn sống. Hắn nói như vậy, đi đến phía sau xe. Xốc lên xe lừa toa xe mành. Liền nhìn thấy Hoắc Tang đã mặc tốt bì giáp cùng tấm chắn, trên mặt mang theo mỉm cười, cùng bọn hắn đến đây cái lễ phép đối diện. Thúy Bích Ti cũng mỉm cười, chính là biểu cảm đùa cợt chiếm đa số. Vưu Tháp mặt không biểu cảm, sắc ý lạnh như băng cơ hồ ngưng kết là thực chất. Nhất thời, theo mễ khắc gần như hồn phi phách tán, ngươi ngươi ngươi, làm sao có khả năng? Ta tận mắt nhìn thấy ngươi uống hạ. Hắn lui về phía sau vài bước, đầu lưỡi cứng ngắc, run rẩy lẩy bẩy, cả người toát mồ hôi lạnh. Đối với lần này, Hoắc Tang nhún vai, ai biết được, có lẽ là ngươi thuốc quá hạn đâu này. Mê dược, cũng thuộc về ở độc vật một bộ phận. Thật bất hạnh, được đến Thúy Bích Ti một bộ phận nguyên chất hắn, hiện tại mấy có lẽ đã miễn dịch sở có độc tố. Bởi vậy điểm ấy mê dược, tự nhiên không nói chơi. Ngay cả hai vị ma nữ, tắc càng không cần phải nói. Vốn là các nàng xem như ma vật, trời sinh chính là miễn dịch thứ này. Đáng giận, này hai người tỉnh. Tức giận mắng một tiếng. Theo mễ khắc lại lần nữa lui về phía sau từng bước, biết chuyến này chính mình lại ngoạn đập, chính mình mê dược không biết vì sao không hiệu quả, hiện tại lại chỉ có thể mạnh bạo. Phế vật. Kia yêu tinh tiểu đầu một tiếng tức giận mắng. Nhưng là không hoảng hốt, không sợ. Bọn hắn chỉ có ba người, chúng ta đã có 30 nhân. Một người một bãi nước miếng đi lên, cũng có thể dìm nó chết nhóm rồi. Các huynh đệ, cho ta thượng. Ai trước bắt một cái, đêm nay thứ nhất thượng. Hắn trống to, ý đồ lấy nguyên thủy nhất dục hỏa, kích phát yêu tinh nhóm đáy lòng ý chí chiến đấu. Mà không thể không nói, phương pháp này thường thường cực kỳ hữu hiệu, nhất là tại Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti bộ dáng, đều là loại ở thượng đẳng nhất tầng kia. Ngao ngao ngao, giết nha. Cái kia kỹ nữ phát là của ta, đều chớ dành với ta. Cái kia ngực tối bình là của ta, đều chớ dành với ta, ngực tối bình chính là người nam kia, ta không cùng ngươi thưởng. Tóm lại, tại dục vọng thúc dục phía dưới, yêu tinh nhóm huy loan đao, kêu gào vọt tới trước. Mặt sau còn có mấy cái yêu tinh cầm lấy đoạn cung, bất quá không có bắn tên ý tứ. Giống như là cảm thấy này đem ổn thao thắng lũi, cho nên không nghĩ nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ, chỉ muốn bắt sống. Mà đối với lần này, Hoắc Tang cũng không khách khí, đi xuống xe, giơ tay lên lưỡng đạo ma năng bạo bắn thẳng đến mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào phương xa cung tiễn thủ nhóm. Bang bang. Này hai phát bắn ra cực chuẩn, hai cái kia yêu tinh lập tức thân thể bay rớt ra ngoài, xương ngực sụp đổ, miệng mũi đổ máu, đã là thở ra thì nhiều, tiếng khí thiếu. Yêu tinh là thuộc về tiểu hình thể sinh vật, chia đều thân cao cũng chưa tới một thước nhị, thể chất càng chưa tính là cỡ nào rắn chắc. Bọn hắn bắp thịt lượng chỉ cùng vừa thời kỳ trưởng thành tiểu hài tử tương đương, hơn nữa còn là phát dục bất lương cái loại này. Bọn hắn chống lại đánh năng lực thậm chí còn xa không bằng sang na tác công lưu manh nhóm, cho nên tại Hoắc Tang ma năng bạo phía dưới, bọn côn đồ còn có thể bảo trì một tia tiến động, mà mấy cái này yêu tinh là trực tiếp không suy nghĩ chút nào bất đắc kỳ tử. Cận chiến yêu tinh nhóm hồng quan sát vọt tới trước, không có chú ý tới phía sau dị động. Hoắc Tang một bên phóng ra, một bên đi về phía trước, giống như không muốn sống nữa giống nhau, thẳng tắp đi hướng bọn hắn khảm đao. Nhưng mà, một giây kế tiếp, thân thể hắn đột nhiên trở nên mông lung mơ hồ, lập lòe không chừng. Xông lên phía trước nhất một cái yêu tinh một đao vung đi, lại phát hiện chính mình chém hụt, Hoắc Tang căn bản không tại đó bên trong, thân thể hắn cũng sớm đã tại nơi khác. Mông lung thuật, dùng tốt bảo hộ tính pháp thuật. Còn lại yêu tinh nhóm còn không phản ứng, chỉ coi chính mình khen thưởng nhiều lắm hoa mắt, lại lần nữa mấy đao khảm đi lên, lại chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ thất bại. Đang, ca. Cuối cùng, có một cái cực kỳ may mắn người may mắn, đem loan đao của hắn chém vào Hoắc Tang trên người. Khi góc độ ngược lại cũng đủ tinh chuẩn, nhắm thẳng vào thân thể hắn yếu hại, nhưng lực đạo căn bản không đủ để đột phá Hoắc Tang tầng tầng phòng ngự ma pháp. Cho nên hắn căn bản không bị thương chút nào. Không chỉ có không bị thương chút nào, một giây kế tiếp, nhất cổ kinh khủng hàn khí bộc phát ra, dọc theo kia loan đao leo lên yêu tinh thân thể, chớp mắt liền đem toàn thân hắn cống đến căng cứng. Ách! Hắn thậm chí liền tiếng kêu thảm đều không có phát ra quá lớn, liền biến thành một khối thi thể lạnh lẽo. Vòng hai ngải da Tây Tư Chi Khải. Tuy rằng này cường độ không cao, tại đối mặt cường giả công kích tầm xa, ví dụ như lúc trước khẳng đặc tư ném gió lốc chiến chù y, biểu hiện có thể so với góc mệt mỏi. Nhưng ở đối mặt không phá được phòng người mới thời điểm, pháp thuật này như trước có thể cấp cho chúng nó trí mạng phản kích. Là tốt rồi giống như bây giờ. Chương 121, tứ cấp chú kiếm sĩ lực lượng mà thẳng đến cái này yêu tinh bị đông cứng chết. Còn lại yêu tinh nhóm, mới cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, theo sau hoảng sợ muốn chết. Pháp sư, hắn là một cái pháp sư. Đạp mã, thật là phiền phức. Vây giết hắn, đừng cho hắn phóng pháp thuật. Yêu tinh nhóm thét chói tai, hiển nhiên tại núi này phía trên cướp bóc. Bắt cóc nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, cho dù là pháp sư cũng không sợ, biết loại tình huống này chỉ cần đem kẻ địch vây quanh, vẫn như cũ có thể để cho hắn có chạy đằng trời. Phiền toái. Bị kẻ địch như vậy bên người. Lại thi triển ma năng bạo công kích xa xa kẻ địch, liền trở thành một kiện cố hết sức không được cảm ơn sự tình. Hoắc Tang vì thế bỏ đi thi pháp, cánh tay trái tấm chắn bảo vệ trước ngực, đưa tay phải ra, vì thế vô số đọa ảnh minh giới hắc ám lực lượng xuất hiện. Giống như từng cây một sợi tơ, tại không trung bên trong đang vào, rất nhanh liền biến thành một thanh trường kiếm hình dạng. Bởi vì bị hắn nắm lấy, trường kiếm kia đồng dạng mông lung không nhẹ, lập lòe không chừng. Tùy theo hắn một kiếm chém ra. Phía trước yêu tinh vội vàng cử lá chắn, nhưng căn bản đón đỡ không kịp, kiếm sắc bén nhận cơ hồ thông suốt rạch ra hắn yết hầu, suy, máu tươi phun trào, kia yêu tinh bộ mặt dữ tợn, che lấy yết hầu giãy dụa ngã xuống. Một màn này cùng đêm hôm đó thời điểm, Khẳng Đặc Tư chết thảm tràn diện là tương tự như vậy, gần trong gang tấc tử vong kích thích thần kinh của hắn, làm trái tim của hắn cuồng nhảy như sấm. Không được, Hoắc Tang, bây giờ là tại chiến trường phía trên. Ngươi không thể sợ hãi. Giết, tiếp tục sát. Đáy lòng của hắn như thế rít gào, nhiệt huyết bên trên, đôi mắt đều có một chút đỏ lên, trường kiếm trong tay linh hoạt vừa chuyển, lại lần nữa bổ về phía một cái yêu tinh bả vai. Tại hắn phía sau. Toa xe, Thúy Bích Ti chậm rì rì thò ra chính mình thon dài chân đẹp, tu nhã đạp phải trên mặt đất, mang theo mỉm cười, không nhanh không chậm giơ tay lên, theo sau từng cổ độc khí, theo lòng bàn tay của nàng phun ra ngoài, vù vù vù, kích thích tính khí thể phun ra. Khoảnh khắc lúc, hút vào độc khí yêu tinh nhóm chỉ cảm thấy yết hầu cùng phổi một trận trước đau đớn, tiếp lấy che cổ, bắt đầu giật giật, sức chiến đấu chớp mắt giảm phân nửa. Đạp mã, bắn tên, bắn chết bọn hắn. Thấy vậy tình trạng. Khi yêu tinh đầu lĩnh trái tim run run, tức giận mắng một tiếng, lại cũng không dám vọt vào độc khí bên trong, cùng Hoắc Tang cận chiến quyết định thắng bại, mà là bước nhanh lui về phía sau, ném xuống vũ khí cùng tấm chắn, rồi sau đó từ phía sau lưng cũng gỡ xuống đoạn cung. Đứng vững, nhắm, bắn. Sưu sưu sưu sưu, còn lại yêu tinh nhóm cũng dương cung bắn, nhưng đáng tiếc chính xác cảm người. Chỉ có đầu mục coi như kinh nghiệm phong phú, khám phá mông lung thuật vô căn cứ, một mũi tên mệnh trung Hoắc Tang thân thể, phanh, lần này phá khai rồi hắn ngãi ra Tây Tư Chi Khải. Lại không có thể đột phá pháp sư hộ giáp, còn lại uy lực cũng bị giả dối sinh mệnh ngăn lại cách, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng lần này, lại đem Hoắc Tang lực chú ý, hấp dẫn đến thân thể của hắn phía trên. Hắn đỏ đậm sắc con ngươi xoay trở về, sắc ý mãnh liệt, liếc nhìn một cái liền khóa được cái này nhất là đặc thù yêu tinh, trong não không dư thừa những ý nghĩ khác, chỉ có một cái ý nghĩ, chính là giết chết hắn. Cách thật là xa. Ma năng bạo chỉ sợ không giải quyết được. Không thể để cho hắn tiếp tục bắn tên, đắc dụng uy lực càng mạnh thủ đoạn, chớp mắt giết chết hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang tản mất trong tay khế ước trường kiếm, tấm chắn bảo vệ thân thể. Lui về phía sau nửa bước, tay phải theo eo hông rút ra gió lốc chiến chù y, hai điểm pháp lực chú vào này bên trong, lập tức phía trên điện quang lập lòe, ma lực mãnh liệt. Tiếp lấy, hắn cánh tay phải phát lực, ma lực thúc dục phía dưới. Hình vuông chù y hướng về kia tiểu đầu mục hung hăng ném ra, oanh. Xoay tròn phi chù y tầng tầng lớp lớp tạp tại đầu của hắn phía trên, chói mắt điện quang cùng với thật lớn âm thanh xông thẳng lên trời. Kia yêu tinh đầu mục thậm chí liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra một tiếng. Toàn bộ cái đầu đều chợt nổ tung đến, trực tiếp đột tử đương trường. Sưu, chù y đầu bay trở về, tự động rơi xuống Hoắc Tang trong tay. Nhìn một màn này chiến quả, hắn đương thật vô cùng vừa lòng. Tốt lắm, mình bây giờ cái này sức chiến đấu. Tại Thất Bưng Cục coi như là có thể đi ngang. Ân, Thất Bưng Cục, dù sao, tại gạch ngói vụn khu núi lớn bên trong, trừ bỏ nhỏ yếu nhất cẩu đầu nhân nhóm, là thuộc yêu tinh thể chất nhỏ yếu nhất, tại chính diện chiến trường thượng tốt nhất khi dễ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những cái này cẩu đầu nhân nhóm, không có một vị thức tỉnh long huyết lãnh tụ. Nếu là có, vậy chúng nó chỉnh thể thực lực, vẫn là muốn mạnh hơn yêu tinh. Đầu lĩnh, thủ lĩnh chết. Thật mạnh, hắn là siêu cấp pháp sư. Chạy, chạy mau a. Cuối cùng, cùng với một cái yêu tinh thét chói tai, tất cả mọi người sĩ khí hỏng mất, xoay người kêu thảm thiết chạy trốn. Những cái này gia hỏa rõ ràng rất chạy trốn kinh nghiệm, thực thành thạo liền tuyển chọn tản ra chạy. Làm Hoắc Tang bọn người rất khó tuyển chọn truy kích mục tiêu. Nhưng đáng tiếc, loại thủ đoạn này, đối phó bình thường kẻ địch coi như hữu hiệu, đối phó Hoắc Tang những người này, là thật có chút không quá đủ nhìn. Thu hồi gió lốc chiến chù y. Hoắc Tang lại lần nữa giơ tay lên, từng phát ma năng bạo bắn thẳng đến xa xa, phàm là mệnh trung, không phải là chết chính là trọng thương. Mặt sau, yên lặng thật lâu sau vưu tháp cuối cùng theo bên trong xe điều tra, thân thể chợt hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại trong rừng tốc độ cao xuyên qua, cơ hồ là bình thường yêu tinh gấp 3. Khi một chút vội vàng chạy trốn gia hỏa căn bản chạy không ra được rất xa, ít hầu hoặc hậu tâm chỗ liền chợt xuất hiện một đầu huyết tuyến, tiếp lấy cùng với thê lương kêu thảm thiết hoặc thống khổ rên rỉ. Những cái này gia hỏa người người bất đắc kỳ tử, không có một cái còn sống sót. Không đến 2 phút thời gian, chiến đấu như vậy kết thúc. Ha ha, giống như so với ta tưởng tượng muốn thoải mái một chút. Nhìn đầy đất thi thể, Hoắc Tang chỉ cảm thấy tâm nhảy như sấm. Nhưng vẫn là cường chống đỡ ra một cái mỉm cười, ra vẻ thoải mái mà mở miệng nói. Hắn biết, loại này tràn diện hắn tương lai khẳng định còn tái kiến rất nhiều, sớm hay muộn được thích ứng. Cùng với đợi cho tương lai sống còn chiến đấu trung lại thích ứng. Không bằng trước tại loại cục diện này bên trong, đối với huyết tinh cởi mẫn. Cũng may, so với mấy lần trước, hôm nay chính mình chỉ là có chút nóng máu bên trên, đã tốt nhiều lắm. Khuyết điểm duy nhất, chính là mặc dù thành công không bị thương chút nào thu hoạch được hơn 20 cái yêu tinh sinh mệnh. Nhưng mình cũng tiêu hao hết 6 giờ pháp lực giá trị, cùng một đống trước tiên thêm tốt phòng hộ tính pháp thuật, có thể nói tổn thất khá lớn. Khụ. Đương nhiên, này kỳ thật cũng không phải là sự tình, vấn đề lớn nhất còn tại ở, hắn giống như giết khi cho nên không có thể lưu lại sống. Nga không đúng, còn lại một cái cuối cùng người sống. Đúng là theo mễ khắc. Cái này yêu tinh ngược lại cũng đủ gian xảo, không có tham chiến, cũng không có chạy trốn, mà là chui vào xe dưới, vì thế Hoắc Tang 3 người đều đang không có chú ý tới hắn. Làm hắn may mắn lượm một cái mạng. Mà bây giờ, tên gia hỏa này hiện tại chính thang ngồi ở trên đất, hai chân phát run. Một cổ khó nói thành lời tanh tưởi từ hắn nơi đũng quần lan tràn ra, làm người ta không dám đến gần. Hoắc Tang nói một tiếng, dọn dẹp chiến trường. Theo sau nhìn về phía hắn, lộ ra một cái chán ghét biểu cảm. Nhưng suy nghĩ đến chính mình muốn làm sự tình, hắn vẫn là đi ra phía trước, giơ tay lên, đoạ ảnh minh giới hắc ám lực lượng lại lần nữa giao tới thành một thanh trường kiếm. Chỉ lấy cái này yêu tinh yết hầu, kết quả của bọn hắn ngươi cũng nhìn thấy, đến, không muốn chết lời nói, trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi có biết hay không một người tên là Trạch Ni Tư đại địa tinh quân Việt? Nơi ở của hắn xây tại nơi nào? Dẫn chúng ta đi. Theo mễ khắc thân thể run run một chút, tiếp lấy lắc đầu, ta không biết hắn ổ vị trí nha. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, lòng nói thế nhưng còn không quá vừa vặn, gia hỏa kia thế nhưng không biết. Bất quá, vấn đề không lớn. Tính là hắn hiện tại không biết, không có nghĩa là hắn không có năng lực nghe được. Như vậy, ngươi liền không có giá trị gì. Hắn âm thanh lãnh khốc, nói vung lên trường kiếm. Làm bộ liền muốn đem hắn cũng đương trường chém giết. Chương 122, yêu tinh xào huyệt nhất thời, theo mễ khắc hoảng sợ muốn chết, đừng. Ta còn có biện pháp a. Hoắc Tang tay dừng lại, thấp ánh mắt, thực không kiên nhẫn tựa như nhìn hắn, nói. Ta có thể nói cho các vị, chúng ta bộ lạc xào huyệt vị trí. Cái này không đáy tuyến yêu tinh gian thương chặn lại nói, run rẩy. Không chút do dự liền đem các tộc nhân của mình tất cả đều bán, bọn hắn có người tin tức so với ta còn linh thông. Khẳng định có người biết cái kia đại địa tinh quân Việt vị trí, chỉ cần bắt bọn hắn, nhất định có thể hỏi ra bọn hắn đóng quân địa điểm. Các vị, xin tin tưởng ta nha. Hắn khàn cả giọng cầu xin, trước mặt. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, hắn muốn đúng là kết quả này, dẫn chúng ta đi nơi ở của các ngươi, đừng nghĩ ra vẻ. Thực lực của chúng ta ngươi cũng nhìn đến, cho dù là đến 300 cái yêu tinh, cũng chiếu giết không tha. Nói. Hắn tại gia hỏa kia trên người đạp một cước, thúc giục hắn mau chóng hành động. Hai vị ma nữ lúc này cũng tiếp lên đến, chiến trường đã quét dọn xong tất, dù sao những cái này yêu tinh trên người, thật sự không có gì đáng giá ngoạn ý tốt kiểm. Theo mễ khắc không dám trì hoãn, tè ra quần theo phía trên bò lên, sau đó lọm khọng thân thể. Xe lừa cũng không cần, ở phía trước nhanh chóng dẫn đường. 2 giờ sau. Đó là một điển hình yêu tinh nhóm ở lại sơn động, này độ cao khả năng cũng chỉ có 1m7. Bác trái phải, nhưng phi thường khoan, đủ để cất chứa 4-5 cái yêu tinh đồng thời song song hành tẩu. Động quật cửa dài khắp cỏ dại, xem như ngụy trang, mà càng hướng bên trong, động quật liền càng là thấp bé, chia đều thân cao một mễ xuất đầu yêu tinh nhóm có thể thực nhẹ nhàng ra vào. Mà Hoắc Tang 3 người, thân hình nhất là nhỏ nhắn xinh xắn vô tháp còn dễ nói, nhưng hắn cùng Thúy Bích Ti muốn tại loại độ cao này động quật bên trong giãn ra mở thân thể. tắc có vẻ cực kỳ khó khăn. Bất quá cũng may, hắn cũng không là cái loại này mới ra đời người mới, nhìn thấy như vậy động quật còn một đầu ghim tới, sau đó chúng yêu tinh nhóm cạm bẫy hoặc mai phục, tiếp theo bị đối phương tù binh. Như vậy cuối cùng như vậy. Thúy Bích Ti. Hắn nhẹ giọng nói, hướng bên trong phóng độc. Ma nữ này gật đầu, đi ra phía trước, đưa ra một bàn tay, mặc độc chú ngữ, tiếp lấy, từng cổ vô sắc độc khí vọt vào động quật bên trong. Tiếp lấy hướng bên trong thổi đi. Độc khí phun ra, một cái thực trụ cột ảo thuật, cũng là Thúy Bích Ti tại vừa rồi chiến đấu trung sử dụng thủ đoạn. Này ảo thuật uy lực không mạnh, phạm vi không lớn, hiệu suất cũng thấp, đương nhiên. Là tương đối ở nàng khác pháp thuật mà nói, đối với yêu tinh nhóm tới nói, cái đồ vật này vẫn là trí mạng. Nhưng thắng tại không hề tiêu hao, hơn nữa có thể tùy không khí khuếch tán, tuy rằng độ dày bởi vì khuếch tán mà rơi chậm lại. Nhưng hắn nhóm cũng không trông cậy vào pháp thuật này là có thể đem kẻ địch cả đoàn bị diệt, là muốn thông qua cái này đem yêu tinh bức cho đi ra. Bọn hắn hiện tại cũng không thiếu thời gian, cho nên hoàn toàn có thể dùng cái này ảo thuật liên tục không ngừng hướng bên trong chế tạo độc khí. Ép bên trong yêu tinh đi ra đánh nhau. Như vậy hiện tại, liền chỉ cần phải chậm rãi các loại, thì tốt. Thái dương dần dần ngã về tây, không khí có chút râm mát. Hoắc Tang một lần nữa mặc chính mình bị giáp, làm Vưu Tháp Tại ngồi xuống một bên. Mà hắn tắt gối tại bắp đùi của nàng thượng tiếp tục nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. Theo Mễ Khắc thành thành thật thật tại một bên đứng lấy, động cũng không dám động. Ngẫu nhiên ánh mắt của hắn biết hướng Vưu Tháp hoặc Thúy Bích Ti, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhưng nếu là có người đưa ánh mắt dịch chuyển hướng hắn, cái này yêu tinh lập tức lại bị dọa đến thân thể thẳng băng, động cũng không dám động. Một giờ thời gian dần dần đi qua, Thái Dương tới gần đường chân trời, sơn thượng đã tràn đầy bóng ma. Hoắc Tang pháp lực giá trị khôi phục lại mãn, hắn mở to mắt, nhìn phía sơn động, khẽ nhíu mày, như thế nào còn không ra. Nói như vậy, hắn quay đầu nhìn phía theo Mễ Khắc, ngươi xác định là chỗ này. Gặp loại này vào không được loại nhỏ sơn động thời điểm. Vậy có độc phóng độc, không có độc huân yên, tóm lại buộc hắn nhóm đi ra đánh nhau. Là đám người mạo hiểm nhất quán thực hiện. Dù sao những cái này tiểu hình thể sinh vật chui miệng hang nhỏ, không thích hợp Hoắc Tang như vậy một M7 cái đầu người đi vào. Nhưng bên trong diện tích trung bình thường cũng nhỏ, hơn nữa tiểu hình thể sinh vật đối với độc tố nại thụ tính cũng yếu, cho nên làm như vậy, bình thường đều sẽ xảy ra hiệu. Cho nên, Hoắc Tang cũng không cho rằng là phương pháp của mình có sai lầm, mà là theo Mễ Khắc cung cấp tin tức có sai lầm. Nghe thấy này, cái này yêu tinh nhất thời mồ hôi rơi như mưa, liền vội vàng quỳ xuống, đầu như bầm tỏi, không phải là. Ta nói đều là thật, chính là nơi này. Chính là nơi này miệng nha. Ta như thế nào còn dám nói dối a, vị này đại nhân, ta muốn là còn dám nói dối, không phải là mệnh cũng bị mất sao. Hoắc Tang nhíu mày, cũng cảm giác xác thực tình huống này. Kiến thức nhiều như vậy yêu tinh bị chính mình xử lý tràn diện. Hắn làm sao có khả năng còn có gan lượng nói dối đâu này. A, xem ra là bên trong quả thật đã xảy ra một sự tình. Yêu tinh, ngươi đi tuốt đàn trước đầu. Hắn nói, dẫn chúng ta đi cái này sào huyệt chỗ sâu nhất. Vưu Tháp. Ngươi đi theo phía sau hắn. Này. Theo Mễ Khắc quay đầu liếc mắt nhìn bên kia Thúy Bích Ti, nghĩ đến trong động quật hiện tại chính tràn đầy độc khí, do dự. Sau đó liền nghe thấy Hoắc Tang không nhịn được thúc giục nói, độc không chết được ngươi. Đã pha loãng được không sai biệt lắm, nhanh đi. Cái này yêu tinh lập tức thân thể run run, không trì hoãn nữa, đuổi vội vàng đứng dậy, vọt vào động quật. Vưu Tháp theo sát phía sau, mà cao nhất Hoắc Tang cùng Thúy Bích Ti, là không eo. Đi ở mặt sau cùng, đi vào chung. Động quật bên trong rất đen, Hoắc Tang vì thế cấp Vưu Tháp tay phía trên vỗ cái ánh sáng thuật. Lấy này chiếu sáng. Mặt đất rất là dơ bẩn, trong không khí vốn phiêu một cổ nhàn nhạt mùi thúi, nhưng bây giờ lại bị Thúy Bích Ti phun ra độc khí gây mũi mùi vị nhi hoàn toàn ngăn chặn. Thế cho nên hình như cũng không có như vậy làm người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, tiếp tục lại đi về phía trước một đoạn sau đó, một cổ thi thể mùi thúi rửa nát, liền rốt cuộc áp chế không nổi, vọt vào bốn người khoang mũi. Hoắc Tang lông mày nhíu chặt, trong lòng hiện lên một điểm dự cảm không tốt, mà đi lên trước nửa vài bước, chỉ chỉ nghe thấy theo Mễ Khắc một tiếng thét chói tai, a. Như vậy kêu một tiếng, hắn lập tức lui về phía sau, thân thể co thành hình tròn. Trung rẩy phát trung. Nhất thời, Vưu Thác bày ra đề phòng tư thái, một đôi mắt đẹp giận mà trợn lên, ngươi ồn ào cái gì? Nàng hận không thể trực tiếp đem tên gia hỏa này giết chết, nàng đương thật vô cùng lo lắng, chỉ sợ này tiếng quát to nhưng thật ra là tín hiệu gì. Kế tiếp mai phục yêu tinh nhóm liền một loạt mà lên. Bất quá, nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Động quật nội như trước im ắng một mảnh, giống như bên trong trống không không người. Hoắc Tang mày nhăn lại, lại lần nữa vỗ cái ánh sáng thuật. Chính mình về phía trước đi mau hai bước, tiếp lấy liền thấy rõ, đem theo Mễ Khắc sợ thành như vậy là cái gì? Đó là một cái yêu tinh thi thể, hiện tại thân thể đã khô héo phát nhăn, giống như bị cái gì vậy tháo nước sinh mệnh lực. Gần nhìn hắn khuôn mặt, liền phát hiện gia hỏa kia trợn tròn một đôi mắt, biểu cảm kinh hoàng vặn vẹo, tuét miệng ba, răng nanh thậm chí đều đã theo phía trên miệng bóc ra, tại thân thể bên cạnh phân tán thành đầy đất, nhìn qua hình cùng khô lâu. Làm người ta nhìn thấy ghê người. Chương 123, ác mộng điểm bắt đầu yêu tinh tướng mạo vốn xấu xí, như vậy uốn éo khúc, lập tức có vẻ càng thêm đáng sợ. Đột nhiên tại hắc ám hoàn cảnh bên trong nhìn đến kinh khủng như vậy khuôn mặt lỗ. Hoắc Tang cũng là một trận chấn kinh, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, trái tim đập mạnh, u, làm ta sợ nhất nhảy. Tay phải hắn sờ lên trái tim, hít sâu hai cái, đã bình ổn phục tâm tình. Sau đó lại là thi thối vào mũi. Hung đến hắn một trận buồn nôn. Vưu Tháp thấy vậy, vội vàng cũng tiến lên tiếp cận, đợi thấy rõ thi thể kia, nàng lập tức động dung, này. Đây là tử linh pháp thuật thủ đoạn, hoặc là oán linh, hoặc là chính là cường đại tử linh pháp sư, Necroman. Nói như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước, kia càng thâm thúy hắc ám, nếu là như vậy, này toàn bộ sơn động, chỉ sợ đều đã gặp nạn. Hoắc Tang bắt buộc chính mình, lại lần nữa hít sâu một cái không sạch sẽ không khí, nói. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, kẻ địch khả năng còn không có rời đi. Nói, hắn trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh theo Mễ Khắc, hơn nửa ngươi vừa rồi thét chói tai, thực khả năng đã kinh động đối phương. Theo Mễ Khắc vốn đã sợ tới mức gương mặt trắng bệch. Nghe hắn nói như vậy, lập tức hai mắt vừa lật, thân thể giật giật, trực tiếp mất đi tri giác. Không biết là dọa chết rồi, vẫn là còn lưu lại một hơi cuối cùng. Hoắc Tang khẽ lắc đầu, mặc kệ tên gia hỏa này, làm Vưu Tháp đi tuốt ở đàn trước. Tiếp tục xâm nhập động quật thăm dò. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền xâm nhập đến này bên trong phần cuối, không có gặp được cái gì kẻ địch. Lại nhìn thấy một phen giống như địa ngục cảnh tượng. Mười mấy yêu tinh, vô luận lão ấu, đều là thân thể khô héo. Ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã tắt thở lâu ngày. Từng cái người chết biểu cảm đều là như vậy dữ tợn, vặn vẹo, trợn to đôi mắt, phản phất là bị cái gì khủng bố đồ vật tươi sống hù chết, lại phản phất là tại trước khi chết. Nhìn thấy gì không thể tin sự tình. Này một màn kinh khủng, làm Hoắc Tang nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Vưu Tháp là tiến lên, thon dài mà lợi hại móng tay phân biệt đâm rách những cái này yêu tinh nhóm thi thể, cảm giác bọn hắn cứng ngắc trình độ. Tiếp lấy khẽ nhíu mày, chết thời gian không sai biệt lắm, đều là nhất ngày tầm đó, cũng chính là đêm qua. Xác suất lớn, là một vị tà ác tử linh pháp sư, Necroman, vì nuôi nấng chính mình vong linh, hoặc là vì chế tạo tân vong linh. Thúy Bích Ti bình tĩnh nói ra suy đoán của mình, hay hoặc là đám này sơn bên trong, hoang dại oán linh tại ăn cơm. Hoắc Tang nghe được tráng một tầng mồ hôi lạnh, theo sau, hắn khẽ lắc đầu, quên đi, cùng chúng ta không có gì quan hệ. Không cần lo cho cái gì hung phạm. Quét dọn một chút sào huyệt của bọn hắn, thu thập một chút phía trước đồ vật a, tuy rằng yêu tinh nhóm bảo tàng cũng không nhiều, nhưng tốt xấu có chút ít còn hơn không. Hắn nói như vậy, rất không nghĩ tiếp tục ở đây cái khủng bố hung án hiện trường đợi lâu. Nhưng vẫn là bắt buộc chính mình thích ứng loại này không khí, thu thập xong nơi này sau đó, chúng ta trước hết đi mạo hiểm người doanh địa, sau đó lại tiếp tục nhìn nhìn, có thể hay không theo bên trong đó được đến một chút manh mối a. Hai cái ma nữ nhẹ nhàng gật đầu, theo sau riêng phần mình bắt đầu dọn dẹp cái này sào huyệt. Như hắn đang nói, cái này sào huyệt cũng không giàu có, chỉ có một chút rải rác bảo thạch, mấy mươi mai kim tệ cùng trên trăm mai tiền bạc. cùng với một chút giá rẻ, hơn nữa còn đều có một chút hư hại hai tay trang sức phẩm, toàn bộ thêm lên, khả năng cũng liền 200-300 kim tệ. Điều này cũng rất bình thường, yêu tinh nhóm dù sao chính là một đám khí lực so sóng nghèo lưu manh nhóm còn muốn yếu loại nhân sinh vật. Bọn hắn thậm chí chia đều thân cao cũng chưa tới một thước nhị, một thước ba bốn đều xem như đại người cao rồi, hơi chút khỏe mạnh một điểm, thường xuyên đánh nhau thanh thiếu niên, khả năng đều có thể thoải mái chiến thắng bọn hắn. Tàn nhẫn bản tính cùng giảo hoạt chiến thuật mấy thứ này cũng không thể bù đắp bọn hắn thân thể yếu thế, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn một chút người mới đám người mạo hiểm xuống tay, tích góp từng tí một tài phú tổng sản lượng tự nhiên cực nhỏ. Nga, cái giới chỉ này nhìn qua cũng không tệ lắm. Mạnh mẽ, Thúy Bích Ti mắt sáng lên, theo một cái mặt lấy rõ ràng tinh ranh hơn lương, còn khóa sắc bén loan đao yêu tinh ngón tay phía trên, tuốt xuống một cái được khảm kim cương làm bằng bạc nhẫn. Nàng tinh tế cảm giác một chút, phát hiện không có gì dị thường. Khi kim cương hình dạng quy toàn bộ, củ ấu rõ ràng, tại ánh sáng thuật chiếu rọi phía dưới, thậm chí còn tại chiếu lấp lánh. Nga! Này cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hoắc Tan nghiêng đầu qua chỗ khác đến, thần sắc kinh ngạc, cẩn thận nhìn lại. Lập tức cảm thấy kia nhẫn ánh sáng màu no đủ, trong suốt lóng lánh, vừa nhìn chính là hàng thượng đẳng sắc, này nếu bán, có thể đáng không ít tiền. Thúy Bích Ti bước nhanh, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, một gối quỳ xuống, nâng lên Hoắc Tan tay trái. Đem chiếc nhẫn kia đeo ở hắn ngón áp út phía trên, a, chủ nhân, thỉnh gả cho ta đi, trở thành ta sinh mệnh duy nhất a. Một bên, còn đang tìm chiến lợi phẩm Vưu Tháp nghe thấy này, chợt xoay quay đầu đến, một đôi mắt đẹp chớp mắt trợn tròn. Môi chiếp nhạ, không thể tin, Thúy Bích Ti, ngươi, từ trước đến nay nội liễm nàng, liền tuyệt đối không thể nói ra như vậy vô liêm sỉ nói. Hoắc Tan mỉm cười, duỗi tay, bắn một chút đầu của nàng dưa, muốn làm quái. Nhưng mặc dù nói như vậy, hắn cũng không có đem kia mang phía trên nhẫn tuốt xuống, mà là dắt tay nàng, đem nàng kéo lên, nói tiếp, chúng ta đi thôi, mặt trời đã lặn. Không đi nữa doanh địa, nên đính không đến phòng. Thúy Bích Ti nhẹ nhàng gật đầu, theo sau ba người đang đi ra ngoài. Không tiếp tục quản theo mễ khắc sống chết, ba người hướng mạo hiểm giả doanh địa thẳng đến đi qua. Trong rừng gió nhẹ thổi qua, Hoắc Tan không khỏi sợ run cả người, lòng nói núi này ở giữa chạng vạn thế nhưng so tưởng tượng trung còn lạnh. Hắn theo sau che kín bị giáp, cũng tăng nhanh bước chân. Không có người chú ý tới, nắng chiều phản xạ phía dưới, hắn ngón áp út thượng nhẫn kim cương, chính phản bắn nào đó quỷ dị màu hồng. Tìm nham người tiểu trấn. Nơi này đã từng là một cái người lùng doanh địa. Từ một vị họ tìm nham người, núi người lùng thương nhân thành lập. Hắn tại trong núi phát hiện một cái hầm, sau đó liền lấy nơi này vì doanh địa, khai phá này tài nguyên, sau đó vận chuyển đến Lê Bối Nhĩ cảng buôn bán. Nhiều năm trôi qua. Lúc trước hầm đã khô cạn, cái này tiểu trấn cũng đã bỏ hoang. Nhưng ở sơn dân nhóm phản công Lê Bối Nhĩ cảng quá trình bên trong, cái này tiểu trấn lại bởi vì các ải nhân quan hệ, mà may mắn thoát khỏi tai nạn. Cho đến ngày nay, tại bỏ vào theo đế quốc bày khác tiếu trạm, doanh địa đều bị phá hủy dưới tình huống, không có bị chiến hỏa lan đến tìm nham người doanh địa, liền trở thành tới đây đầu cơ đám người mạo hiểm chọn đầu nghỉ chân địa điểm. Hoắc Tan ba người lúc đến nơi này, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt. Lại lãnh vừa mệt vừa đói hắn không tiếp tục làm càng nhiều sự tình. Tìm được trấn thượng một nhà duy nhất lữ điếm, điểm tam bát rau dưa canh cùng hai cân thịt bò chín. Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti không cần ăn cơm. Cho nên chính là tượng trưng uống lên rau dưa canh, mà kia hai cân thịt trâu cơ hồ toàn bộ hạ bụng của hắn. Dính lấy chủ quán tỏi tương lang thôn hổ yết sau khi ăn xong, hắn liền tại còn lại tửu khách ánh mắt hâm mộ bên trong. Ông hai cái cô nương mở cái giường lớn phòng, theo sau liền nghỉ ngơi. Chương 124 Ba dê khu trinh tử Hoắc Tan mặc lấy nông rộng ít đồ ngủ, chân trần dẫm lấy gấu con dép lê, mái tóc lộn xộn, lõm xuống tại phòng khách sofa bên trong ăn khoai tây chiên. Phòng khách xó xỉnh cách lực điều hòa vù vù thổi lãnh khí, giống như không đem chủ nhân đông chết không dừng lại. Trước mặt hắn bàn trà phía trên bày ra một lọ uống được một nửa trăm Việt Coca-Cola, bàn trà đối diện bức tường phía trên treo cực lớn LCD TV. Đang tại truyền phát hắn nhìn 800 biến, mèo và chuột. Bây giờ thời gian đêm đã khuya, ngoài cửa sổ không trăng không sao, không có một chút ánh sáng. Nhưng hắn cũng không có mở đèn, duy nhất ánh sáng chính là trước mắt tivi, cứ như vậy an tĩnh hinh hưởng ban đêm yên tĩnh. A, thời gian chính nghỉ hè, ba mẹ không ở nhà, cuộc sống như thế là tốt đẹp dường nào a. Như vậy cảm khái, cảm giác là có chút lạnh, Hoắc Tang theo sau đem bên cạnh thảm kéo qua đến, đắp tại chính mình thân thể phía trên. Theo sau hơi hơi nhíu mi, không hiểu tại sao mình tại nhìn cái này hoạt hình. Đổi đài. Như vậy nghĩ, tay hắn tại bên cạnh sờ soạn một trận, mới cuối cùng từ sofa khâu rút ra điều khiển từ xa, hướng về chính phía trước tivi một điểm. Đinh, kia màn hình tinh thể lỏng màn hình lóe lên một cái, nhưng mà hiện ra cũng không phải là điều đài hình ảnh, mà là một cái phong cách cổ xưa tiểu viện, giữa sân còn có một miệng giếng cổ. Sau đó, một cái cúi đen nhánh tóc dài. Mặc lấy trắng bệch kimono nữ nhân, chậm rãi theo kia giếng cổ bên trong thò ra màu xanh tay, bái lôi ra nửa người, sau đó đột nhiên gia tốc, tứ chi cùng sử dụng về phía trước bò. Trên ghế sofa Hoắc Tang lập tức vi ngạc. Xảy ra chuyện gì? Đây là Trinh Tử. TV thượng tại bắt đêm khuya hung linh. Ta trác, thơ ấu bóng ma. Không được, được nhanh chóng đổi đài. Như vậy nghĩ, ngón tay của hắn dùng sức tại điều khiển từ xa thượng ấn mấy phía dưới, nhưng không biết là pin không điện giật vẫn là như thế nào. Phía trước đại màn hình tinh thể lỏng màn hình không nhúc nhích chút nào, mà cái kia Trinh Tử còn tại gia tốc, trong chớp mắt, liền leo đến TV ven. Sau đó, nàng một bàn tay, thế nhưng theo bên trong TV duỗi ra. Thấy thế, Hoắc Tang lập tức bối rối.